Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Ý nghĩa của lời nói này nó như thế nào vậy? Khâu Phượng rất nệ tình hỏi. Là thời gian hợp tác quá ngắn, ngắn đến nỗi tôi không có cách nào nhìn thấu được năng lực của cô ấy, cũng vô pháp ước định tiềm lực của cô ấy, tự nhiên cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Tận Ấn nói, đây đúng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của anh. Có điều nỗi tiếc nuối này là hiển nhiên, là có thể bù đắp. Thì nghe anh nói tiếp. Cho nên tôi rất hy vọng có thể hợp tác một lần nữa, để cho tôi có thể hiểu rõ hơn. Đến lúc đó, tôi đã đến tham gia chương trình này. Lúc đó là có thể nói rõ hơn rồi. Ha ha ha, lời nói này của đạo diễn Tần, mặc dù giống như không nói gì, nhưng tôi nghe xong lại cảm thấy như vậy là vô cùng tán thưởng. Khâu Phượng có chút ngoại ý muốn nói, không phải cô nhạy cảm, mà chính là trong lời nói của Tần Ấn là sự tán thưởng quá mức rõ ràng. Những người ở chỗ này đều có thể nghe ra được. Tần Ấn không nói gì mà chỉ cười, xem như chấp nhận. Anh đối với Hoàng Phụ Tự Y xác thực rất thưởng thức, mà lại không chỉ có như anh như vậy. Mấy đạo diễn còn lại từng hợp tác với cô cũng nghĩ như thế. Khâu Phượng hiểu rõ ý tứ của Tần Ấn, quay đầu liền hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Tự Y, nghe nói gần đây cô có kết giao với bạn trai mà đã công khai rồi, cô có tình nguyện chia sẻ một chút với mọi người không? Vấn đề tình cảm của nghệ sĩ luôn luôn là một trong những đề tài mà người xem thích nhất. Khâu Phượng đương nhiên sẽ không có ý định buông tha cho cô. Phải biết rằng bây giờ cái tên Hoàng Phụ Tự Y và Sọ Ngao Dư vẫn còn rất nóng hổi. Đương nhiên ngữ khí của Khâu Phượng cũng rất hòa thuận, thậm chí còn mang theo một chút cung kính, không nửa điểm ý tứ ép hỏi. Cô cũng chỉ là một MC nho nhỏ mà thôi, cũng không dám đắc tội với vị bá chủ của giới kinh doanh Sọ Ngao Dư. Có lẽ bản thân Sọ Ngao Dư rất khiêm tốn, bề ngoài không hề có một tấm ảnh của anh, nhưng thân phận của anh lại vô cùng nổi danh. Đến nỗi phàm là người chỉ quan tâm một chút về tin tức tài chính kinh tế thì đều biết đến sự tồn tại của anh, tổng giám đốc tập đoàn Đại Sọ, Sọ Ngao Dư. Nhân vật tinh anh tiêu biểu của giới kinh doanh, giá trị con người hơn 20 con số, là một trong những người được công nhận là không thể đắc tội. Không sao, mọi người muốn biết cái gì? Hoàng Phụ Tự Y không keo kiệt, thản nhiên thừa nhận nói. Hai mắt Khâu Phượng sáng lên, có chút không kịp chờ đợi thì hỏi. Có thể nói một chút về bài viết trên Weibo ngày hôm đó của Sở Tổng không? Thực sự, khi còn rất nhỏ, cô đã cứu anh ấy sao? Lúc nhỏ, đúng là tôi cứu được một người, nhưng lúc đó tôi không biết là ai cả. Anh ấy nói là anh ấy, thì hẳn là đúng rồi. Hoàng Phụ Tự Y thành thật nói, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhẹ, để cho người ta cảm thấy ấm áp, giống như là đang nghĩ về tuổi thơ của mình vậy. Vậy bây giờ đây coi như Sở Tổng là lấy thân báo đáp sao? Khâu Phượng có chút hâm mộ nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Kỳ thật, cô cũng rất muốn cứu Sở Tổng khi còn bé, do đó để Sở Tổng lấy thân báo đáp nha. Nụ cười của Hoàng Phụ Tự Y càng thêm rực rỡ, cô gật đầu nói. Anh ấy rất cố chấp, cũng có chút nấy nẹ cứng nhắc. Hoàng Phụ Tự Y nói, xem như phụ họa, nhưng cũng là một loại giải thích khác. Đến cùng phản hệ thân báo đáp hay không, kỳ thực cô cũng không muốn xác định ở đây. Người cố chấp luôn có nghị lực vượt qua người thường. Có thể nói cô thích Sở Tổng ở điểm nào nhất không? Khâu Phượng vừa khen một câu, sau đó thì nói lời xoay chuyển bắt quái hỏi. Vào lúc đó khán giả trên đài cũng có chút ồn ào, hiển nhiên đối vấn đề này cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Hoàng Phụ Tự Ý rất chăm chỉ chú ý suy tư một chút, chính mình thích Sọ Ngao Dư ở điểm nào đây? Không không không, trước vấn đề này, cô giống như càng phải thận trọng cân nhắc, chính mình đến cùng có thích Sọ Ngao Dư không, lại thích đến mức độ nào? Có điều, vấn đề này của Hoàng Phụ Tự Y cũng rất nhanh có đáp án. Tất nhiên là, cô thích Sọ Ngao Dư, không phải vậy, làm sao lại tình nguyện ở bên anh? Loại hình thức ở bên nhau này, theo như Sọ Ngao Dư chỉ là giả, nhưng theo cô nghĩ, thì nó chân thật hơn rất nhiều. Như vậy, lại thích đến loại trình độ nào đây? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ ngợi, trong lúc nhất thời, lại không đạt được đáp án chuẩn xác nhất. chỉ có thể lược qua không đề cập tới, suy nghĩ tới vấn đề của MC. Tôi nghĩ anh ấy chính là người yêu tôi nhất trên đời này. Nếu như bỏ qua anh ấy, cả đời tôi sẽ không tìm được người nào đối với tôi tốt như vậy được nữa. Kỳ thật, Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy điểm mà mình thích ở Sở Ngao Dư nhất có rất nhiều, nhưng thích nhất đại khái vẫn là thâm tình của anh đối với cô. Đó là một loại thâm tình để một người lạnh lùng như cô cũng không thể không cảm động. Khẩu Phượng nghe đến đáp án này cũng có chút ngoài ý muốn. Kiểu chân tình như thế nào, có rất nhiều đôi tình nhân đều đã nói qua, nhưng dùng giọng điệu khẳng định như vậy lại cực kỳ khó nói được. Người yêu mình nhất, ngoại trừ cha mẹ ra, có bao nhiêu người có thể tự tin nói ra như vậy? Đột nhiên có chút cảm động, Sợ tiên sinh nhất định đối với cô rất tốt đấy. Khẩu Phượng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt đều là hâm mộ. Hoàng Phụ Tự Y cười không có nói, cái đề tài này cũng nên dừng ở đây thôi. Bởi vì là chương trình ghi hình, phải một tuần sau mới chiếu. Sau khi kết thúc ghi hình, Hoàng Phụ Tự Y lập tức về nhà. Sáng sớm hôm sau, cô đến đoàn làm phim, bắt đầu quay phần còn lại của bộ phim. Mà trong khoảng thời gian này, Hoàng Phụ Tự Y dành một chút thời gian làm một chuyện nhỏ. Cô lợi dụng kỹ thuật hacker để xâm nhập vào máy tính của Tôn Nhã Đình, sau đó tìm được một số thứ thú vị trong máy tính của Tôn Nhã Đình. Tôn Nhã Đình và Hoàng Phụ Tự Y cùng tham gia thiện hành thiên hạ, nhưng không hợp với nhau. Về sau còn thừa cơ hội cố ý bôi nhọ danh danh của Hoàng Phụ Tự Y trên Internet. Hoàng Phụ Tự Y vẫn bận rộn quay phim, ngược lại không để ý đến cô ta. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, Tôn Nhã Đình nên gặp tai vạ rồi. Trong máy tính của Tôn Nhã Đình có một số ảnh chụp, tuy không phải là ảnh chụp ướt át trong truyền thuyết, mà chính là một số bức ảnh đơn giản trong cuộc sống, nhưng lại là ảnh sinh hoạt trước khi Tôn Nhã Đình phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí còn có mấy tấm hình mập mờ cùng một chỗ với mấy người đàn ông khác nhau. So với sáng vẻ bây giờ của cô ta thì chênh lệch rất lớn. Cũng không biết Tôn Nhã Đình ôm tâm tư gì mà lưu giữ mấy tấm ảnh này trong máy vi tính. Lúc này bị Hoàng Phụ Tự Y phát hiện thì không khách khí tuyên truyền trên Internet. Ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như liều chết không nhận hoặc là không chứng cứ, kỳ thực cũng không tính là vấn đề gì lớn, hoặc là thoải mái thừa nhận cũng không phải là chuyện lớn. Dù sao mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi cái đẹp, mà phẫu thuật thẩm mỹ lại không tổn hại người khác. Nhưng nếu một mực phủ nhận mà đột nhiên bị tuôn ra chứng cứ, cái này có thể coi là scandal lớn. Mà tình huống của Tôn Nhã Đình đã trở thành như vậy. Vào lúc Hoàng Phụ Tự Y vội vàng quay phim, tin tức Tôn Nhã Đình phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã trở thành chủ đề nói chuyện say sưa của cả làng giải trí. Dọa đến Tôn Nhã Đình một khoảng thời gian dài không dám ra cửa. Nghe nói mấy nhân vật đang dự định đều bị đổi người, sự nghiệp trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Mặc dù không bị gió bão dư luận giết chết, nhưng cũng không bằng ngày xưa nữa. Ngay cả hệ sĩ hạng 5 hạng 6 cũng không sánh bằng. Mà vào lúc Hoàng Phụ Tự Y ung dung giải quyết Tôn Nhã Đình, Sợ Ngao Dư cũng hậu cho Khổng Văn Bân gặp không ít phiền phức. Ban đầu, vốn dĩ công ty ở dưới tên Khổng Văn Bân đã thảo luận tốt việc hợp tác với một xí nghiệp lớn. Nhưng ai biết được, trước ngày ký hợp đồng, đột nhiên đối phương lại sửa đổi. Sau đó, không đợi Khổng Văn Bân kịp phản ứng lại, thì đối phương và kẻ thù của công ty Khổng Văn Bân đã ký hợp đồng hợp tác rồi. Khiến cho Khổng Văn Bân không chỉ mất công bận rộn gần một tháng, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng và sự phát triển của công ty. Sau khi phát sinh chuyện này, Khổng Văn Bân liền cho người đi điều tra, chỉ là kết quả điều tra còn chưa đến tay. Trong công ty lại phát sinh những quản lý cao cấp cùng nhau đi ăn máng khác. Bất kể anh ta đưa ra bất cứ lợi ích gì, đối phương cũng không có ý định ở lại. Đến lúc này, cuối cùng Khổng Văn Bân cũng phản ứng lại, phát giác được là có người nhằm vào anh. Nghĩ đến cùng cũng chỉ liên hệ được đến Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư ra tay với Khổng Văn Bân có thể nói là quang minh chính đại tính kế, căn bản không có ý định che giấu, phách lối đến mức khiến cho Khổng Văn Bân vô cùng tức giận. Nhưng xem như có hận, đối mặt với cục diện rối bời bây giờ, Khổng Văn Bân cũng không thể đi tìm Sợ Ngao Dư được. Sở thiếu, giữa chúng ta hẳn không có oán thù gì, tại sao anh phải làm như vậy? Có phải là không hợp ý lắm hay không? Trong văn phòng Sợ Ngao Dư, sau khi đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khổng Văn Bân cũng gặp được Sợ Ngao Dư. Con người, làm chuyện gì cũng cần có lý do. Sợ Ngao Dư âm thầm trả lời. Một câu tràn đầy triết lý, hợp lý hay không hợp lý, chỉ cần có đầy đủ lý do là được rồi. Ai bảo Khổng Văn Bân gây chuyện người nào không gây, nhất định phải chọc Tự Y của anh. Tự Y tốt như vậy, sao có thể để cho người khác khi dễ được? Trong lời nói của Sợ Ngao Dư ẩn ý chứa ý tứ. Khổng Văn Bân đại khái nghe thì hiểu đến 7-8 phần. Anh tự nhiên biết, đối phương không phải không có lý do gì mà công kích anh. Nhưng lý do công kích anh là cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cuộc tranh cãi trong đấu giá lúc trước kia sao? Nếu như là bởi vì những lời nói đó của tôi ở đây xin lỗi anh, chuyện này cứ tính như vậy có được không? Có được, giãn được mới là đại trượng phu. Khổng Văn Bân nói với chính mình như vậy. Hôm nay xin lỗi không tính là gì cả, chỉ cần sau này có thể đánh trả là đủ rồi. Khổng Văn Bân tự tưởng tượng chính mình thành anh hùng bị chịu nhục, lại quên đi bản chất lòng dạ hẹp hòi của mình. Mà sau khi chuyện này kết thúc, ai có thể nói trước được điều gì? Đối với tôi mà nói, lời xin lỗi của anh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sợ Ngao Dư căn bản không tiếp thu loại hình thức xin lỗi này. Tự Ý của anh làm sao có thể rẻ mạt như thế? Một câu thật xin lỗi căn bản là không có cách nào ngăn lại nửa giận của anh được. Mà từ trên nét mặt của Khổng Văn Bân, anh cũng không nhìn thấy nửa điểm áy náy. Vậy anh muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn nháo đến chỗ trưởng bối sao? Tôi sẽ không cảm thấy Sợ Lão Gia Tử sẽ dung túng anh như vậy. Sợ Gia và Khổng Gia luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Anh là muốn cho hai nhà trợ mặt hay sao? Khổng Văn Bân thẹn quá hóa giận, bất đắc dĩ liền mang cả trưởng bối hai nhà ra mà nói. Ý độ khuyên can Sợ Ngao Dư, hoặc là nói uy hiếp Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư thì lại lạnh lùng nhìn Khổng Văn Bân, không một chút khách khí nói. Tôi còn có việc cần phải xử lý, không tiễn. Một khi Khổng Văn Bân đã không chịu đủ giao huấn, vậy anh cũng chỉ có thể giúp cho trưởng bối Khổng gia giao huấn anh ta một chút. Khổng Văn Bân mang theo đệ bụng oán tức bỏ đi, trong đầu nghĩ đến biện pháp chống lại. Mà không chỉ có như vậy, anh còn muốn trả thù Sợ Ngao Dư, muốn chứng minh Khổng Văn Bân anh tuyệt đối không kém hơn anh ta. Nhưng nguyện vọng này của Khổng Văn Bân hiển nhiên là không có cách nào thực hiện. Ngay tại xế chiều hôm đó, ở công ty của anh ta, sau khi mấy quản lý cao cấp rời đi, bây giờ đến 7-8 vị quản lý cấp trung cũng đưa đơn từ chức. Lại một lần nữa, đánh cho Khổng Văn Bân trợ tay không kịp, làm anh ta tức giận vứt hết một bản văn kiện. Sợ Ngao Dư, Sợ Ngao Dư, tôi và anh không đợi trời chung. Có một số người lại như vậy, nhìn như nhảy nhót vô cùng vui mừng, nhưng lại chịu đựng không được một chút đả kích. Mặc dù mục tiêu là biển xanh rộng lớn, nhưng chỉ cần gặp phải một ít gió thì trong nháy mắt đã bị ngập rồi. Cuối tháng 9, vì phối hợp tuyên truyền cho Phong Hoa Tuyệt Đại, Hoàng Phụ Tự Y lại cùng với đoàn làm phim tham gia hai chương trình giải trí, mà Hiếu Khách Đến Gõ Cửa cũng chính thức được lên sóng. Vì Hoàng Phụ Tự Y mang đến không ít người hâm mộ. Có điều đại khái là bởi vì gần đây Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện với tần suất rất nhiều, lại có liên quan đến mối quan hệ với Sợ Ngao Dư. Trên Internet cũng xuất hiện không ít bộ phận nhằm vào quá khứ của cô mà điều tra. Chỉ là những người này vốn muốn bôi đen cô, nhưng sau khi điều tra xong, mặt thì đỏ bừng, cả người dù có muốn bôi đen cũng không bôi không nổi. Kể từ khi biết Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Du kết giao, tôi đã cảm thấy cuộc sống quá không công bằng. Dựa vào cái gì mà cô ấy cái gì cũng có được, có gương mặt, còn có bạn trai, tôi không phục. Dạng người này tuyệt đối là giả dối. Tôi nhất định phải làm cho công chúng hiểu rõ Hoàng Phụ Tự Y là như thế nào. Cho nên tôi hao hết cao công tổn sức, tốn bao nhiêu tiền tài. Ngay từ lúc từ Weibo tên là Hòa Trung nổi tiếng hay khoe của xuất hiện bài viết này, Weibo vừa phát tán, đám cư dân mạng nhao nhao vây xem, các loại lời hỏi thăm xuất hiện, chờ đợi người viết bài trả lời, mà người kia mãi về sau mới xông ra. Trên Weibo của cô ấy có thông tin cô ấy tốt nghiệp ở Đại học Trung Hoa. Tôi không tin người xinh đẹp như vậy thực sự là sinh viên Đại học Trung Hoa. Tuy cũng có người nhan sắc, cũng có thể thông minh, nhưng tôi không tin người có nhan sắc cái dạng này lại có chỉ số IQ cao như vậy. Cho nên tôi trước hết chính là điều tra trình độ học vấn của cô ấy. Nhưng là mấy người biết tôi tra ra được cái gì hay không? Quẹo bùa phát đến đây thì kết thúc. Đám cư dân mạng gấp gáp không thôi, nhào nhào lên, biểu thị bị người tổ đào hố. Bọn họ đã rớt xuống hố, hy vọng người đào hố nhanh chóng chôn nấp đi. Mà lúc này, có một phần nhỏ fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y cũng bị hấp dẫn tới. Thu được tin tức, có người cố ý bôi đen bệ hạ của bọn họ. Bằng cấp của bệ hạ tuyệt đối là chân thực. Bọn họ cũng có người là bạn học của bệ hạ có thể đứng ra làm chứng. Tôi không phải đang bôi đen, tôi thực sự mong muốn biết chân tướng sự thật. Tôi vốn cho là Hoàng Phụ Tự Y chỉ có 21 tuổi, thì xem như sinh viên đại học Trung Hoa, tối đa cũng là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng. Nhưng trên thực tế, tôi ngu xuẩn đơn giản muốn đào hố chôn chính mình. Tôi biết vì cái gì mà người ta nói như vậy, bởi vì Hoàng Phụ Tự Y căn bản cũng không phải là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, mà chính là tốt nghiệp tiến sĩ. Cô ấy là thiên tài khoa máy tính của Đại học Trung Hoa chúng tôi. 16 tuổi đã được trường đại học đặc cách cho nhập học, dùng thời gian 5 năm hoàn thành tất cả các chương trình từ nhỏ đến lớn, là kiêu ngạo của khoa máy tính chúng tôi. Sau đó lại giải thích một câu cuối cùng. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nhập học, tôi là đàn chị của cô ấy. Mà lúc cô ấy tốt nghiệp, cô ấy đã là đàn chị của tôi. Mấy người có biết loại tâm tình này là gì không? Thực sự không hề thoải mái. Không đợi chủ Weibo thừa nước đục thả câu, có người biết chuyện ở đây nhịn không được, trực tiếp nói ra nội tình của Hoàng Phụ Tự Y. Đám cư dân mạng khi nhìn thấy bình luận này, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin, nhưng lập tức thu được bằng chứng gửi lên, lại khiến những người này không tin không được. Mời người biết chuyện nói cho chúng tôi một chút không gian tiêu hóa. Thình lình thoát ra bất ngờ như vậy thực sự có chút quá không nhân đạo. Có điều từ đàn chị biến thành đàn em, ha ha, cho phép tôi cười to một chút. Có điều lần này rất nhanh người chủ Weibo đã xuất hiện tại nên mấy tấm ảnh, cũng không biết lấy được từ nơi nào. Mấy tấm hình này là ảnh chụp mấy tấm giấy khen mà Hoàng Phụ Tự Y từng nhận được. Còn có tấm ảnh chụp cô mặc áo thạc sĩ và tiến sĩ và bằng tốt nghiệp, tất cả tại lên cùng một chỗ, có thể nói bằng chứng hoàn toàn xứng đáng. Không cần nói nhiều, có bằng chứng ở đây, mời bệ hạ nhận lấy một nạy của tôi. Từ nay về sau tôi chính là fan cuồng của cô. Về sau người nào còn dám bôi đen bệ hạ, nói bệ hạ là bình hoa, nửa đêm tôi cũng đốt nhà của hắn. Sau cùng, người chủ Weibo này vô cùng dứt khoát biểu đạt sự bội phục của chính mình đối với cô. Ngay cả chữ phục cũng được viết hoa trong ngoặc kép. Sự tình phát triển đến đây, chuyện Hoàng Phụ Tự Y là thiên tài học bá cũng coi là ngồi vững. Mà nguyên bản lời đồn trong phạm vi nhỏ của bằng cấp cũng đã trở thành vấn đề mà mọi người đều biết đến. Lại cũng bởi vì giá trị nhan sắc mà càng trở nên lấp lánh, Hoàng Phụ Tự Y càng trở nên nổi tiếng hơn. Trong nháy mắt đã trở thành tiểu hoa đán của làng giải trí, là nữ thần toàn năng trong suy nghĩ của vô số nam thiếu nữ. Mà tám chữ thiếu nữ tài năng Hoàng Phụ Tự Y cũng một lần nữa leo lên vị trí đầu của bảng tìm kiếm, khiến cho tất cả nhiều người đang nghĩ đến Hoàng Phụ Tự Y có danh xưng là nữ thần toàn năng. Mà mọi người ở đây đang vô cùng náo nhiệt thảo luận chuyện của Hoàng Phụ Tự Y thì sợ Ngao Dư cũng nhận được điện thoại của mẹ gọi tới. Ngao Dư, con và Hoàng Phụ Tiểu Thư thực sự đã ở bên nhau sao? Mẹ của Sợ Ngao Dư, Doãn Nhiễm, là một người rất ưu nhã và nữ tính, thậm chí ưu nhã có chút đạm mạc. Cho dù đã đối mặt với vấn đề tình cảm của con trai, cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Tất nhiên không phải, ở trong lòng Sợ Ngao Dư phủ nhận nói, nhưng lời nói ra lại là: mẹ, con rất thích cô ấy. Không cách nào thừa nhận, lại cũng không muốn phủ nhận. Mẹ biết con thích cô ấy, thế nhưng cô ấy thì sao? Doãn Nhiễm trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hỏi lại. Bà tự nhiên biết ý nghĩ của Sợ Ngao Dư. Dù sao Sợ Ngao Dư từ nhỏ đã biểu đạt ra sự chú ý đặc biệt đối với Hoàng Phụ Tự Y. Chị lại thích là một chuyện, thực sự ở bên nhau là một chuyện khác. Lấy tính cách của Sợ Ngao Dư thì sẽ không thực sự ở bên Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng hai người lại vẫn cứ ở chung một chỗ, khiến cho người mẹ như bà không thể không bận tâm. Có lẽ tính tình Doãn Nhiễm có chút đạm bạc. Dù sao bà cũng là một người mẹ, bà cũng rất để ý đến con trai của mình. Cô ấy nói cô ấy cũng thích con. Tuy con có chút không quá tin tưởng, Sợ Ngao Dư ở trong lòng đã bổ sung. Doãn Nhiễm cũng có chút hoài nghi tính chân thực của câu nói này, nghĩ ngợi rồi nói. Tháng sau, mẹ và cha con trở về. Đến lúc đó, để cho chúng ta gặp cô ấy có được không? Sợ Ngao Dư nhíu mày, trầm mặc một lát sau, mới không chắc chắn nói. Mẹ, để con hỏi ý kiến của cô ấy trước đi. Bây giờ gặp mặt cũng không thích hợp. Không nói tới việc quan hệ của anh và Tự Y là giả, xem như là thật, thì cũng không thể nhanh như vậy đã gặp trưởng bối rồi. Sợ Ngao Dư cúp điện thoại, thì thấy Tiểu Đậu Đinh đang nhìn chằm chằm vào mình. Sao vậy? Cho dù trước mặt là em trai, Sợ Ngao Dư vẫn có chút lạnh nhạt. Đây là di truyền từ mẹ của anh. Tiểu Đậu Đinh rụt cổ lại, có chút lo sợ nói. Anh hai, em sắp có chị dâu ạ? Tiểu Đậu Đinh mới có 5 tuổi, giọng nói còn non nớt, nhưng nói rất rõ ràng. Xem ra đứa trẻ được giáo dưỡng từ nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương. Sợ Ngao Dư nghe được từ chị dâu, thị mi nhăn lại, không trả lời mà hỏi. Ai nói cho em biết? Em tự thấy trên mạng. Trên mạng có rất nhiều tin tức của anh trai. Tiểu Đậu Đinh tên là Sợ Linh Chi, ngây thơ trả lời câu hỏi. Trên mạng cậu tìm được rất nhiều tin tức có liên quan đến anh trai của cậu, còn có chị xinh đẹp nữa. Thật là rất xinh mà. Những cái đó không chính xác đâu. Bây giờ tin tức trên mạng 10 tin mà có 2-3 tin là thật thì đã quá là tốt rồi. Sợ Linh Chi chớp mắt, cô chút không hiểu hỏi lại. Vậy chị xinh đẹp cũng là giả sao? Cậu thích chị xinh đẹp vậy mà. Cô ấy không phải. Không ai có thể thật hơn cô ấy nữa. Hai mắt Tiểu Đậu Đinh sáng lên, mong chờ hỏi lại. Em có thể gặp chị ấy không? Anh hai và chị ấy ở cùng nhau sẽ trở thành chị dâu của Ninh Ninh có đúng không? Ăn cơm đi, không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Sau khi trầm mặc một hồi, Sợ Ngao Dư mang theo giọng điệu áp đặt trả lời lại. Không cần biết anh và Hoàng Phụ Tự Y bây giờ là quan hệ gì, nhưng hai người họ không hề có tương lai. Giọng điệu của Sợ Ngao Dư quá nghiêm trọng, làm cậu bé sợ hãi, không dám hỏi lại nữa. Chớp mắt, ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 lại tới. Trong thời gian tổ chức lễ hội, bộ phim Phong Hoa Tuyệt Đại cuối cùng cũng được chiếu vào ngày 5 tháng 10. Ngày họp báo, Hoàng Phụ Tự Y phải đi dự buổi lễ, mà cô cũng không thể từ chối lời mời của bạn đồng hành là Sợ Ngao Dư. Hai người đồng thời xuất hiện ở buổi lễ, vốn đang bị bao quanh bởi đám ký giả, chớp mắt lại bị bao quanh một vòng nữa. Cho hỏi các anh chị, có phải đang thực sự qua lại không? Trưởng bối của Sợ gia biết chuyện các vị hay không? Hoàng Phụ Tiểu Thư đã tốt nghiệp tiến sĩ sao? Có thể nói về thành tích học tập của chị được không? Nghe nói, trong Phong Hoa Tuyệt Đại có một ống kính cho riêng chị. Đối với việc này, chị nghĩ thế nào? Có hy vọng gì về lượng xem không? Ngài Sợ, chào ngài. Ngài có thể nói về quan hệ của ngài và Hoàng Phụ Tự Y không? Nghe nói, Phong Hoa Tuyệt Đại cũng có sự đầu tư của ngài. Là vì Hoàng Phụ Tự Y sao? Đám ký giả hỏi những vấn đề kỳ lạ. Có liên quan đến phim cũng có, liên quan đến đời tư cũng có. Hoàng Phụ Tự Y vẫn Sợ Ngao Dư vẫn im lặng. Bây giờ vẫn chưa tới lúc thích hợp. Đạo diễn Tần Ấn đi lại dẫn hai người thoát ra khỏi đám ký giả, nhưng vẫn mang theo giọng điệu tiếc nuối hỏi cô. Cô xác định không muốn nên phát biểu sao? Bây giờ độ hot của cô còn cao hơn cả nam nữ chính. Nếu mà cô có thể lên nói vài lời, nói không chừng ngày mai người được đứng đầu trang báo chính là cô đấy. Tần đạo diễn thật là biết nói đùa, tôi chỉ là khán giả là tốt rồi. Hoàng Phụ Tự Y tới tham dự lễ ra mắt của phim, nhưng không có ý định lên trên để cướp đi sự chú ý. Cô chỉ là một nhân vật quần chúng mới ra trận một lần. Nếu mà cướp đi sự chú ý, chắc là sẽ có rắc rối mất. Vậy nhé, cô không để ý là đồng ý rồi. Buổi ra mắt bắt đầu. Sau khi đạo diễn và diễn viên chính lên nói vài câu thì để cho phóng viên tiến hành phỏng vấn. Mà lúc phóng viên phát hiện ra Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y ở cùng một chỗ thì để lộ ra thất vọng, mang theo sự đố kỵ trong giọng nói. Đạo diễn Tần, trong bộ phim cũng có vai diễn của Hoàng Phụ Tự Y, có thể cho cô ấy ra trả lời vài câu hỏi không? Đạo diễn Tần thật không biết làm sao trả lời lại. Cô muốn hỏi gì, tôi có thể trả lời thay cô ấy. Phóng viên động khóe môi, cắn răng hỏi. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư thực sự đang qua lại với nhau sao? Vấn đề này không có liên quan đến bộ phim. Mong cô chỉ hỏi những chuyện có liên quan đến bộ phim. Đây là buổi quảng cáo cho bộ phim này. Vân Ấn thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô ta. Phóng viên cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng là cho phép cô ta hỏi, bây giờ hỏi rồi lại không trả lời. Vậy mời ngài nói suy nghĩ của mình về cô ấy đi. Tần đạo diễn cảm thấy cô ấy diễn như thế nào? Cô ta chuyển hướng sang một câu hỏi khác. Nếu theo thang điểm 100, thì tôi sẽ chấm cho cô ấy 91 điểm. Rất tốt. Tuy cô chỉ quay vài cạnh, nhưng để lại ấn tượng rất tốt cho Tần Ấn. Chỉ là cô không dám chắc là lần sau cô ấy có thể tốt như lần này hay không. Vậy cô có thể chấm cho cả nam và nữ chính, ngay cả nam phụ không? Ký giả thích những câu hỏi làm khó người khác như vậy. Cô ta muốn hỏi như thế để cho người khác dễ lọt bẫy cô ta. Chị là Tần Ấn, đâu phải là người mới vào nghề. Những loại câu hỏi này cô đã sớm quen, nên trả lời luôn. Khoảng 90 điểm, điểm thấp thì phải cố gắng nỗ lực, điểm cao cũng không phải chỉ thế là đủ. Khả năng diễn xuất phải như nước chảy mây trôi, chứ không phải chỉ cứng ngắc một kiểu. Sau đó, ký giả hỏi thêm vài câu, thì cũng đã tới giờ bắt đầu buổi chiếu phim. Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư, được xếp ở hàng đầu, nghiêm túc ngồi xem. Phong Hoa Tuyệt Đại là một bộ phim dân quốc, kể về lúc nước nhà lâm vào tình trạng chiến tranh, bách tính trăm họ lầm than. Hoàng Phụ Tự Y nằm mạch nguồn bắt đầu cho bộ phim. Cô xuất hiện ở phút thứ 5. Lúc cô xuất hiện thì tất cả mọi người yên tĩnh lại, sau đó mới bắt đầu có tiếng bình luận. Mà lúc Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện trên màn ảnh, Sợ Ngao Dư liền nắm tay cô, kìm nặng không được mà nói: Tự Y, em thật đẹp. Hoàng Phụ Tự Y nghe được lời khen này thì nhẹ nhàng cười, đôi mắt mang theo sự tự tin nhàn nhạt. Cô đương nhiên là đẹp, hơn nữa càng ngày càng đẹp. Bây giờ chị đã bắt đầu, giấc mơ của cô đã trở thành một minh tinh nổi tiếng. Trời ạ, đẹp quá, người này là ai vậy? Trước giờ tôi chưa thấy qua, sao có thể đẹp như vậy? Là Hoàng Phụ Tự Y thật sao? Phim chiếu rạp quả nhiên quay đẹp hơn trong phim truyền hình. Hoàng Phụ Tự Y thật là quá đẹp. Bệ hạ quả nhiên quá đẹp, nhưng sao chỉ có một vài cảnh như vậy? Người tham gia bữa công chiếu, ngoại trừ người trong ngành ra, còn có không ít khán giả bình thường. Trong số đó, ngoài một ít là fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y, thì số còn lại đều không biết cô là ai. Nhưng sau khi cô xuất trận, thì từ nay về sau, cái tên Hoàng Phụ Tự Y này sẽ được nhiều người biết đến. Tên phim là Phong Hoa Tuyệt Đại, mà vai diễn của Hoàng Phụ Tự Y là Vũ Cơ, thì hoàn toàn có thể dùng bốn câu sau để minh họa: Nhất Vũ Khuynh Thành, Tái Vũ Khuynh Quốc, Giai Nhân Tư Tự, Phong Hoa Tuyệt Đại. Trước khi phim được chiếu chính thức là thời gian cho mọi người bình luận, cũng là thời gian quảng bá cho phim. Mà trong khoảng thời gian này, Phong Hoa Tuyệt Đại và Hoàng Phụ Tự Y cũng được chú ý nhiều nhất, xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Mà lúc này, nhóm quảng cáo cho Phong Hoa Tuyệt Đại và tập đoàn giải trí Sở Thị nỗ lực quảng bá cho Phong Hoa Tuyệt Đại. Đến cả fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng nhận lệnh thực hiện tuyên truyền cho phim. Rất nhiều người trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều lời bình luận trên mạng. Trong đó, một người bình luận nội rất nổi tiếng: Phim đúng là rất hay, tình tiết, lôi cuốn, có tính logic, nội dung sâu sắc, toàn bộ nội phim cho tôi 9 điểm. Đây là tác phẩm thật hiếm gặp, mà trong bộ phim này có một diễn viên làm cho người ta kinh ngạc. Trong giới diễn viên không thiếu người đẹp, nhưng họ thiếu khả năng diễn xuất. Còn người này làm cho người khác kinh ngạc, không chỉ với sắc đẹp mà còn là tính độc lập của cô ấy. Ngoại trừ lời bình luận sâu sắc của người đó ra, còn có một cư dân mạng nổi tiếng độc mồm độc miệng cũng cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y đóng hay. Khi tôi thấy cô ấy xuất hiện, trước mặt tôi là một khoảng trắng. Sau khi tỉnh táo lại, tôi nghĩ đến những từ ngữ tốt đẹp nhất có thể dùng trên người của cô ấy. Hữu mỹ nhân hệ, gặp không thể quên, một ngày không gặp sẽ khó kìm được lòng. Hoàng Phụ Tự Y, tôi cảm thấy tôi gặp được nữ thần của đời tôi rồi. Cả bộ phim đáng xem, nhưng đáng xem nhất chính là giây phút cô ấy xuất hiện. Tôi như lạc vào một thế giới khác, hình như tôi gặp được nữ thần trong mơ của tôi. Đúng là hóa thân của sự xinh đẹp. Tôi vừa gặp thì đã yêu Hoàng Phụ Tự Y. Nét đẹp của cô ấy làm cho tôi mất đi lý trí. Giây phút cô ấy chết đi, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Trong số những bình luận của người coi phim cũng chen vào không ít những bình luận của người khác. Sau buổi công chiếu, Hoàng Phụ Tự Y nhận được rất nhiều sự yêu thích. Phim vẫn chưa chiếu chính thức, nhưng vẻ đẹp của cô đã thu hút mọi người rất nhiều. Đêm đó, Phong Hoa Tuyệt Đại chiếu chính thức. Nửa đêm mặt tỷ lệ ngồi kín trên 90%. Theo điều tra, phần lớn số người đi coi phim mang trong mình suy nghĩ xem Hoàng Phụ Tự Y có hình dạng ra sao, có phải trong phim đẹp hơn hay không. Thực sự quá là đẹp, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của bệ hạ, tôi phục rồi. Tại sao bệ hạ chỉ xuất hiện có một chút vậy thôi? Xem không đủ, tại sao những cảnh khác lại không có bệ hạ, chờ đợi mỏi mòn. Mọi người đều kêu gào là xem không đủ. Trang chủ của Phong Hoa Tuyệt Đại và Weibo của Hoàng Phụ Tự Y bị mọi người vọ coi. Tin tức giải trí sáng sớm có liên quan đến Phong Hoa Tuyệt Đại hoặc về Hoàng Phụ Tự Y chiếm tới 10 phút. Những tin này như sắp biến thành tin chính rồi. Vé của Phong Hoa Tuyệt Đại tăng cao lên, fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng tăng lên nhanh chóng. Cứ như thế cho tới 3 ngày công chiếu chính thức, fan Weibo của cô đã đạt tới 1.200 vạn người. Cũng không biết là ở đâu mà nhiều như thế, cứ tăng theo độ hot của cô vậy. Mà cái này còn liên quan đến giá trị nhân khí của cô. Sau những tháng ngày tích lũy, cô đã có khoảng hơn 4.000 vạn điểm. Tuy cách con số kia còn một khoảng cách rất lớn, nhưng nhìn những con số không ngừng nhảy nhót kia, Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy mãn nguyện. Sự nổi tiếng vào lúc trước của cô là do tai tiếng mang lại cho cô. Có thể nói là do bị nói xấu, cho nên rất dễ bị phá hủy. Còn sự nổi tiếng bây giờ của cô là do cô tự tạo ra. Sau buổi công chiếu, cô có được sự nổi tiếng này. Con đường nổi tiếng của cô óng ánh sắc vàng. Một người diễn viên thì quan trọng nhất là tác phẩm. Tuy trong bộ phim này, cô chỉ có một cảnh, nhưng không giống với những vai quần chúng trước kia. Kỹ năng của cô được thể hiện trong những cảnh quay đó. Có thể nói, cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y cô cũng đã tiến được thêm một bước nữa rồi. Bây giờ, có rất nhiều người đang mê mệt cô, yêu thích cô, thì cô lại trở về tổ của Lăng Nan Thiên Hạ, bắt đầu quay cảnh diễn cuối cùng. Cảnh diễn cuối cùng của Lăng Nan Thiên Hạ cũng chính là cảnh quay cuối của bộ phim. Nữ chính đăng cơ làm nữ hoàng, toàn dân chúc mừng. Bên ngoài ồn ào thì cô một mình bước đến trước mộ nam chính, toàn thân áo trắng, dùng rượu tế mộ của nam chính. Đấy là người do chính tay cô giết. Nếu có kiếp sau, nguyện ta và chàng không cùng gặp gỡ. Nữ hoàng đã định trước là cô độc, đang tự tay giết người mình yêu, là ngồi trước phần mộ đó. Không chỉ là người yêu, còn là tình yêu của nàng. Từ nay về sau, nàng là nữ hoàng cô độc, không có tình yêu. Lúc này, trong con người của Hoàng Phụ Tự Y giấu đi những nỗi đau, nhưng đa số là sự tuyệt tình và cứng rắn. Đã là nữ hoàng thì có đau hơn nữa cũng phải nhịn. Hơn nữa, so sánh với trời đất thì những điểm đó có là thứ gì? Từ đây về sau, trong tim của cô chỉ có nước không nhà. Được, quá là giỏi. Con đường cuối cùng, toàn bộ bộ phim đã hoàn thành. Hôm nay tôi mời mọi người, ai cũng phải đi. Giọng điệu của Tiêu Tịnh mang theo sự vui mừng, khổ sở hai tháng qua của Lăng Nan Thiên Hạ cuối cùng cũng quay xong. Đáng lý nó phải mất tới 3-4 tháng để quay phim. Bây giờ có thể kết thúc sớm, hoàn toàn làm cả đoàn vui mừng. Đương nhiên vấn đề kinh phí cũng quan trọng. Nói chung là có thể thuận lợi vượt qua tất cả, làm cho Tiêu Tình cảm thấy như đang bay. Quay nhiều phim như vậy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế. Khán giả rất vui, thời khắc quan trọng cũng không thể không cho đạo diễn mặt mũi. Sau khi chuẩn bị, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Đạo diễn Tiêu, ly này kính ngài. Nam chính cúi đầu rót rượu. Người đàn ông ấm áp này lúc này cũng đang vui mừng. Sau khi kính rượu xong thì xoay sang rót rượu cho Hoàng Phụ Tự Y, giọng nói mang theo sự chân thành. Tự Y muội muội, ly này kính em. Anh vui vì lần này có thể hợp tác với em, hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn nữa. Tô Thụy Lân nhìn vào gương mặt kia, lúc biết được vai nữ chính do Hoàng Phụ Tự Y đóng, anh ta có hơi lo, nhưng sau này cũng yên tâm. Có đôi khi anh còn rất xem trọng cô. Anh Tô quá khách khí rồi, ly này tôi xin nhận. Hoàng Phụ Tự Y cũng rất coi trọng người này, cho anh ta ít mặt mũi nên uống ly rượu, mà cái này giống như một chiếc chìa khóa, mở ra thì không thể đóng lại. Tối đó, cô không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Nếu không giữ lại chút thanh tịnh, thì cô đã tất cả những gì cô tích góp biến thành thuốc rồi. Chị nạ, cô nhớ, thuốc giải rượu đã uống trước khi, chứ không phải là uống sau khi. Hoàng phụ tự ý là một người tùy ý, muốn làm gì thì làm đó, rất ít khi khống chế bản thân. Giống như bây giờ, cô đang vui nên để cho bản thân say, nhưng cô cũng không phải là không biết mình đang gặp nguy hiểm. Bên cạnh cô có quản lý, có trợ lý. An Tuệ nhìn Hoàng phụ tự y đang mơ mơ hồ hồ thì có chút kinh ngạc, cũng có chút không biết nên nói thế nào. Lúc này tiệc đã tan rồi, cô và trợ lý đỡ Hoàng phụ tự y lên xe. Xe còn chưa kịp chạy thì điện thoại của cô đã reo lên. An Tuệ do dự một lát rồi lấy trong túi áo của cô ra chiếc điện thoại. Trên điện thoại ghi ba chữ Sợ tiên sinh. Điện thoại của Sợ thiếu, nhận hay không nhận đây? An Tuệ rất do dự, sau cuối cùng vẫn cẩn thận nhận điện thoại, giọng điệu bất an nói. Sợ tiên sinh, tự y sai rồi, anh có muốn cô ấy nghe điện thoại không? An Tuệ biết mình lại phí lời rồi, người ta đã say thì cơ bản không thể nghe điện thoại. Nhưng nếu Sợ tiên sinh nhất quyết muốn tự y nghe điện thoại, thì cô phải đưa điện thoại cho tự y thôi. Đội bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó mới trả lời. Cô đang đưa cô ấy về nhà sao? Đúng vậy ạ. Ừ, vậy đi đường chú ý an toàn, tôi đi qua đó đây. Cúp điện thoại, Sợ Ngao Dư lập tức nói với An Trạch Thụy. Chuẩn bị xe, đi qua chỗ tự y. Tự y say rồi, phải có người chăm sóc cho cô ấy. Hoàng phụ tự y vừa về thì Sợ Ngao Dư cũng vừa tới. Lúc này cô vừa được đỡ đến sofa. An Tuệ đang nghĩ có nên tắm cho cô ấy không thì nghe được tiếng chuông cửa. Trợ lý đi mở cửa. Không lâu sau thì thấy An Trạch Thụy đang đẩy Sợ Ngao Dư vào. Cô ấy sao rồi? Sắc mặt của anh rất nghiêm trọng, cũng mang theo chút lo lắng và vội vàng. An Tuệ cảm thấy người đàn ông này toàn là việc bé xé ra to, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cũng không sao cả, chỉ là ngủ hơi say thôi, chị nào ngủ cũng không được dễ chịu lắm. Ừ, dẫn cô ấy đến phòng ngủ đi, tôi chăm sóc cô ấy. Tự y say rồi, do cô ấy cho ai, anh cũng không yên tâm. Phòng ngủ của Hoàng phụ tự y ở lầu 2. Sau cùng là do một người bảo vệ nữ đỡ cô lên phòng. Mà Sợ Ngao Dư, tuy là ngồi xe lăn, nhưng xe lăn được chế tạo, có thể đi lên lầu. Người bảo vệ nữ đi theo sau anh, đến phòng ngủ của tự y, thì anh đuổi bọn họ ra. Sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, An Trạch Thụy và An Tuệ nhìn nhau. Họ cảm thấy có chút kỳ lạ ở đây. Cô làm quản nữ ở cùng một phòng, sẽ không xảy ra cái gì chứ? Khụ, đừng có nghĩ lung tung, thiếu gia không phải loại người đó đâu. An Trạch Thụy giải thích, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng như cũ. Tôi biết, nhưng tôi sợ có người uống rượu vào thì làm loạn. Đến lúc đó thiếu gia vô lực phản kháng, thì có thể thuận nước đẩy thuyền thôi. An Tuệ đảo mắt, cô không phải là lo cho thiếu gia, mà là không biết Hoàng phụ tự y có ổn hay không. Nhà đầu đó nhìn thì lạnh nhạt vậy thôi, nhưng là một cô nhóc, không sợ gì cả, chuyện gì cũng có thể làm nha. Lúc này trong phòng chỉ có Sợ Ngao Dư. Anh cảm thấy trước khó khăn, hồi nãy quá kích động, anh đã đuổi mọi người đi. Bây giờ trong phòng chỉ có anh chăm sóc cho cô, mà bước đầu tiên là phải cởi đồ. Thực sự là phải cởi đồ của tự y sao? Sợ Ngao Dư chậm ngâm, ánh mắt có chút khó xử, không dám nhìn Hoàng phụ tự y, sợ là vừa nhìn sẽ làm ra chuyện không nên làm. Sau một hồi đấu tranh, Sợ Ngao Dư mới mở miệng hỏi thử. Tự y, em có nghe thấy không? Có cần cởi đồ đi ngủ không? Nếu cô có thể trả lời thì anh không cần do dự rồi. Hoàng phụ tự y có gương mặt nõn nạ, đôi môi hồng nhạt, mọng nước, dù chỉ nằm ở một nơi cũng làm cho người ta phát cuồng. Khi cô nhắm mắt ngủ cũng có nét đẹp phong hoa tuyệt thế. Sợ Ngao Dư chỉ nhìn thôi mà đã không thể rời mắt rồi. Cứ đợi phản ứng của Hoàng phụ tự y, anh quên đi mình phải làm cái gì. Anh bây giờ như một đứa ngốc, nhìn cô không dám cả chớp mắt. Mà Hoàng phụ tự y cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thế thì mở mắt ra, nhìn thẳng vào Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư không kịp thu lại ánh mắt, chỉ có thể ngồi nhìn như vậy. Sau đó không kìm được bị chậm luôn trong ánh mắt kia. Trong đó, anh thấy được toàn bộ là anh. Điều này làm sợ Ngao Dư đột nhiên cảm thấy bản thân mình tồn tại trong tim của cô. Đây là chuyện có thể làm người ta vui đến cỡ nào. Anh đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh tanh của cô vang lên, làm cho người khác hoàn hồn. Cảm giác cô chưa hề say. Sợ Ngao Dư không hiểu được trạng thái của Hoàng Phụ Tự Y nên thành thật trả lời. Em có nhớ gì không? Em uống say rồi. Anh ở đây để chăm sóc cho em. Bây giờ em thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không? Có cần uống nước không? Được. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nói câu này thì rất ngoan. Điều này khiến Sợ Ngao Dư ngây ra một chút, cảm thấy không bình thường. Sợ Ngao Dư tận lực khống chế biểu cảm của mình. Anh chỉ muốn rót cho cô một ít nước, nhưng phát hiện ở trong không. Chị đành nói. Em để anh một lát, anh xuống lầu rót nước cho em. Để một người tàn tật xuống lầu rót nước cho mình, Hoàng Phụ Tự Y sẽ không dám làm. Nếu đây là lúc cô tỉnh táo. Nhưng bây giờ, nhìn thì như tỉnh táo, nhưng thực sự cô say rồi. Chị Nạ không biểu hiện ra ngoài mà thôi, cho nên cô không từ chối. Sợ Ngao Dư vừa mới mở cửa thì nhìn thấy An Trạch Thụy ở bên ngoài. May có thể bảo anh ấy rót nước cho anh, sau đó mới trở về phòng. Chị Nạ, anh mới đi ra có một lúc mà trong phòng đã xảy ra chuyện rồi. Không biết cô ấy đã ngồi dậy từ bao giờ, sau đó liền điên cuồng kéo áo của mình. Mắt nhìn thấy những vật cứa đỏ cổ cô, anh mới hốt hoảng. Tự Y, đừng động, anh giúp em cởi áo, đừng làm đau người như vậy chứ. Sợ Ngao Dư nhìn thấy cảnh đó thì giật cả mình. Anh cũng không quan tâm nam nữ khác biệt, lập tức ngồi xuống bên giường giúp cô cởi đồ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không biết là dạ say hay là say thật. Nghe được câu này thì ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho Sợ Ngao Dư giúp cô cởi áo. Trên mặt là sự thoải mái. Sợ Ngao Dư nhìn thấy thế thì cảm thấy máu của mình sắp đông lại rồi. Sáng vẻ này của cô thật là làm cho người khác muốn phạm tội. Cánh tay của anh vươn ra, do dự lại một lúc, đấu tranh rồi lại đấu tranh, cuối cùng vẫn là vươn tay ra. Sợ Ngao Dư giơ tay, cô khắc chế sự run rẩy, dịu dàng sợ tóc của cô. Cảm giác mềm mượt này làm người khác không kìm được tưởng tượng ra những thứ tốt đẹp hơn. Mà lúc này, bỗng nhiên Hoàng Phụ Tự Y ngẩng đầu, dùng ánh mắt ướt át kia để nhìn anh, giống như đang hỏi, anh đang làm gì vậy? Sợ Ngao Dư cảm thấy có chút xấu hổ, có cảm giác mình là người đang lợi dụng người khác đang say để chiếm tiện nghi, nên thu lại cánh tay nóng bỏng kia. Anh ho khan một tiếng, không tự nhiên nói. Không có việc gì cả, anh chỉ giúp em cởi đồ. Anh như đang làm một việc vừa ngọt ngào vừa thống khổ vậy. Sợ Ngao Dư khó khăn lắm mới cởi xong đồ của Hoàng Phụ Tự Y. Lúc đó tiếng cửa vang lên, anh thì đi lấy nước, lúc quay lại đã thấy cô ngủ rồi, đẹp như một thiên sứ vậy. Sợ Ngao Dư bưng ly nước như vậy một lúc lâu, sau đó mới thở dài, để ly nước xuống, sau đó đắp chăn vào cho cô. Mãi cho tới khuya, không gian cũng yên tĩnh hơn nhiều, cô cũng ngủ say, anh mới thở dài đuôi ra ngoài. Mà trước khi anh đi, Như lại do dự một lát, Như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng cũng không làm gì. Anh không muốn làm tiểu nhân lợi dụng khi người khác đang say, cũng không muốn xúc phạm tới vị thần trong lòng của anh. Cho nên dù là hôn trộm một cái, anh cũng không dám. Cứ như thế tới sáng hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là đầu có chút đau nhức, nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại. Đây chắc là đau đầu vì say rượu. Lúc này cô lại nghĩ đến thuốc giải rượu, rồi lại hối hận khi không dùng nó. Tắm rửa, thay đồ, xuống lầu, Hoàng Phụ Tự Y đi thẳng xuống nhà bếp. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Không cần cô nhắc nhở, Tiểu Ninh cũng bưng đồ ăn tới. Sợ thiếu dặn, cô ăn đồ nhạt nên nấu nhạt một chút, cô xem những thứ này đã được chưa? Trong giọng điệu mang theo sự đùa giỡn hỏi cô. Sợ thiếu đối với cô chủ nhà bọn họ thật đúng là có lòng, mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến dặn dò. Sợ Ngao Dư ư? Trong não của Hoàng Phụ Tự Y bỗng xẹt qua một cảnh tượng, nhưng rất nhanh biến mất, không biết là mơ hay thật. Tiểu Ngao Ô, hôm qua tao có gặp Sợ Ngao Dư không? Trong đầu của Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Lúc này Tiểu Ngọc Ô đang ở trên sofa, nghe được câu hỏi thì chạy qua đây. Gâu gâu gâu. Gặp rất lâu rồi. Lúc nào? Trong trí nhớ của cô, sao cô lại không cảm thấy cảnh tượng đó nhỉ? Gâu gâu gâu. Là sau khi tự nhân uống say, người ta cởi đồ giúp ngài đó. Cởi đồ? Nghe được những chữ này, lông mi của cô nhăn lại, không biết là giận hay vui. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Phụ Tự Y cầm điện thoại chơi. Lan Năng Thiên Hạ đã qua những cảnh quay cuối cùng. An Tuệ cho cô nghỉ 2 ngày. Sau thời gian này, cô sẽ quay Thác Ái. Bộ phim này đã được quay hơn nửa tháng rồi. Những cảnh không cần nữ chính đã quay xong. Bây giờ chỉ đợi cô thôi. Thật ra cô cũng muốn quay xong. Năng Nan Thiên Hạ sẽ quay luôn Thác Ái, nhưng bị An Tuệ ngăn cản. Nói là muốn cô nghỉ ngơi. Bộ phim này là do công ty đầu tư, cũng không cần quá vội. Chỉ là bây giờ nghỉ ngơi, cô cũng không biết làm gì. Hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không nhớ được cảnh Sở Ngao Dự giúp cô cởi đồ. Cảm thấy mọi thứ trong đầu như rối hết lên. Lúc mà cô không biết có nên gọi điện thoại cho anh hay không thì anh đã gọi tới. Bây giờ cảm thấy khỏe hơn chưa? Sở Ngao Dự quan tâm hỏi. Anh rất lo lắng, người uống say luôn cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Phụ Tự Ý cảm nhận được sự quan tâm của anh, thì những cảm giác kỳ lạ kia dần dần lắng xuống. Cô cũng không phải đã không khỏe, chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Giống như mình đang nắm không khí vậy, làm cho tim mình đập nhanh liên tục, có đôi chút rắc rối. Hôm qua anh giúp em cởi đồ, sao không cởi quần cho em luôn? Giọng nói của cô lạnh nhạt, giọng điệu chân thật, giống như đang nghi ngờ vậy. Nhưng câu này khi đến tai của Sở Ngao Dư lại giống như sấm sét giữa trời quang. Sở Ngao Dư cứ ngây ngốc như vậy. Tự Y biết rồi. Làm sao Tự Y biết? Trong lúc này anh không biết phải trả lời sao cho phải đây. Anh nên nói gì? Anh không cố ý cởi hay là anh quên cởi cho em? Suy nghĩ của Sở Ngao Dư bị cuốn lại với nhau rồi. Lần sau nhớ cởi quần nhé, để mặc vậy như vậy khó ngủ lắm. Không đợi Sở Ngao Dư tìm được lý do, Hoàng Phụ Tự Ý lại nói thêm một câu. Câu này vẫn là giọng nói như cũ, không giống như đang trêu chọc anh. Nhưng rốt cuộc có trêu chọc hay không, chắc chỉ có Hoàng Phụ Tự Ý mới rõ. Bên đây, Sở Ngao Dư cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Lần sau? Còn có lần sau sao? Anh nên vui mừng hay nên buồn đây? Tốt nhất chỉ có thể là nói. Uống nhiều rượu, quá là không tốt. À, em biết rồi, anh cứ làm việc đi, em đi coi kịch bản nha. Phản ứng của Sở Ngao Dư miễn cưỡng làm cho cô hài lòng. Cô cũng không cảm thấy bị dối nữa. Trong giọng nói cũng mang theo chút ít ý cười, làm cho người khác cảm thấy cô vui buồn thất thường. Chỉ là giọng nói đó rất nhỏ, đến cả Sở Ngao Dư cũng không nghe ra. Ừ, nếu người nhà anh muốn gặp mặt em có đồng ý không? Sở Ngao Dư nghĩ tới cuộc điện thoại không lâu trước đó của mẹ anh gọi. Anh có chút bất an và chờ mong hỏi cô. Sở Ngao Dư nghĩ, bản thân anh cũng có sự ích kỷ mà thôi. Cho dù anh biết anh và cô không có kết quả, nhưng vẫn muốn người nhà anh gặp mặt cô. Cảm giác như anh đã đạt được thành tựu gì đó vậy. Mẹ anh muốn gặp em sao? Hoàng Phụ Tự Y nhận thấy suy nghĩ của anh có gì đó không giống bình thường, chỉ là rất khó giải thích. Ừ. Mẹ của anh, em và ba của anh cũng muốn. Lần trước anh đưa cho họ bức hình kia, ông ấy có nói một câu, chị nó không nói rõ. Vậy thì gặp đi, anh hẹn thời gian, em gọi cho An Tuệ để hỏi lịch của em. Hoàng Phụ Tự Y trả lời dứt khoát. Tuy cô cảm thấy lúc này có hơi sớm, nhưng đối phương đã đề xuất rồi, cô cũng không thể từ chối được. Em đồng ý sao? Sở Ngao Dư có chút giật mình. Phản ứng của cô không hề như anh tưởng tượng, những lý do anh còn chưa nói ra mà. Á, có gì mà ngạc nhiên chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ từ chối sao? Hoàng Phụ Tự Y cười. Cô không thích trốn chạy, hơn nữa đây cũng đâu phải ra chiến trường. Nhưng quan hệ của chúng ta đâu phải là thật. Lời anh còn chưa nói, nhưng ý tứ quá rõ ràng. Hoàng Phụ Tự Y giật giật khóe môi. Cô đảo mắt nghĩ, người này thật là ngốc. Bao nhiêu ngày như vậy rồi, mà anh còn nghĩ họ đã đang diễn kịch sao? Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng cô chỉ vì muốn nổi tiếng? Tim của cô thật muốn chạy máu mạ. Chỉ là cô hiểu suy nghĩ của anh, cho nên không phải không thích vấn đề này, mà là âm thầm quyết định đợi đến khi sức khỏe của anh hồi phục rồi sẽ làm rõ chuyện này. Đến lúc đó, cô tin rằng anh sẽ không thể từ chối cô được nữa. Anh, đừng nghĩ về mối quan hệ của chúng ta nữa. Giả thì sao? Thật thì đã sao? Anh cũng đã nộp hết đồ của em rồi. Anh cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ. Lời nói của Hoàng Phụ Tự Y có ý như bắt đèn. Cô không muốn giải thích những cái thật thật giả giả, nhưng mượn sẵn thời cơ để trêu sợ Ngao Dư vài câu cũng khá hay. Chỉ tiếc là chàng trai này không ở trước mặt cô, nếu không lại thấy được bộ dạng anh đỏ mặt xấu hổ, tim đập nhanh và chân tay bối rối rồi. Quả nhiên, ở đầu dây điện thoại bên kia, mặt Sở Ngao Dư đang đỏ bừng lên, lắp bắp muốn giải thích, nhưng cả buổi cũng không biết nói cái gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Hoàng Phụ Tự Y, thì mới chợt nhận ra rằng, nãy giờ đại khái là mình bị trêu ấy mà. Hai ngày sau, Hoàng Phụ Tự Y cũng chính thức gia nhập vào đoàn phim Yêu Thầm. Đạo diễn của Yêu Nhầm sau khi lựa chọn được là một đạo diễn lớn trong ngành nghệ thuật, Mạnh Thu Hạc. Mạnh Thu Hạc hơn 50 tuổi, được cho là nhân vật trụ cột của làng nghệ thuật trong nước. Từ khi bước chân vào nghệ đến giờ, đã từng cho ra đời hơn 20 tác phẩm nghệ thuật. Các giải thưởng trong nước hầu như đều đã từng nhận hết. Chỉ tiếc là vị đạo diễn danh giá này chưa được may mắn ở nước ngoài. Tuy nhiều lần được đề cử giải thưởng lớn, nhưng chưa lần nào thực sự ôm về. Được công chúng xưng hô là danh hiệu trong làng nghệ thuật vô miệng chi đế. Bộ phim Yêu Nhầm này, vấn đề các chi tiết liên quan khá nhạy cảm, trong đó chủ yếu là đồng tính luyến ái. Tiếp đó là nam nữ bình đẳng và bạo lực là cái thứ ba. Ngoài ra cũng được trộn lẫn với các câu hỏi về giáo dục gia đình và giáo dục ở trường. Tất cả các thứ gộp lại cùng nhau, sau khi quay xong có được trình chiếu hay không lại là vấn đề khác. Cả không cần nói đến việc phòng vé rồi. Nếu như không phải công ty giải trí Sợ Hoàng cùng với tập đoàn Đại Sợ đầu tư hết mực, thì về vấn đề nhạy cảm này, xem như tuyệt đối chẳng có người chịu quay. Sợ dĩ Mạnh Thu Hạc đồng ý, hoặc là kết quả của Tổng Giám đốc giải trí Sợ Hoàng, Triệu Đoan và Tam Cổ Mao Lư. Và dù cho với danh nghĩa của Mạnh Thu Hạc, thì diễn viên cũng rất khó tìm. Không phải diễn xuất không tốt, thì tuổi tác không thích hợp. Cho nên sau 3 lần cân nhắc, thông qua nhiều lần lựa chọn, Mạnh Thu Hạc đã lấy hết can đảm chọn dùng một diễn viên mới nhưng có thực lực tốt trong diễn xuất. Vai nam chính tên là Tử Sâm, là một sinh viên năm 2, từng diễn qua vài vai nhỏ. Chàng trai nhìn khá non nớt, hình tượng rất thích hợp với vai diễn trong phim Ma Bảo. Và đó cũng chính là lý do Mạnh Thu Hạc lựa chọn. Chào chị Tự Y, em là Tử Sâm, mong nhận được sự chiếu cố nhiều hơn từ chị. Hoàng Phụ Tự Y vừa gia nhập đoàn làm phim, Tử Sâm mặt tươi cười đi qua chào hỏi. Nhìn có vẻ rất ngoan, lại khiến cho cô nhớ đến Trạch Hiểu trong tiết mục Cùng Ăn Nào từng tham gia trước đây. Hai người này nhìn hao hao giống nhau, quả nhiên có nhiều điểm tương đồng. Chỉ là chẳng biết tính cách như thế nào, hay cũng chỉ là giả vờ tỏ vẻ đáng yêu khiến người ta bận lòng thôi. Chào cậu, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Trong lòng Hoàng Phụ Tự Y hoài nghi, nhưng trên mặt lại rất điềm tĩnh. Dần dần những thành viên trong đoàn làm phim cũng qua chào hỏi. Thái độ người nào người đấy rất tôn kính. Đây rõ ràng không phải vì mối quan hệ của bản thân cô, mà là vì Sợ Ngao Dư, người đứng đằng sau Hoàng Phụ Tự Y và cả tập đoàn Đại Sợ. Sau khi chào hỏi với mọi người, Hoàng Phụ Tự Y lượn yên quang qua phòng trang điểm. Nhân vật trong Yêu Nhầm của cô là một cô bé bị nhận nuôi như một cậu bé trai. Thậm chí nhân vật nữ trong đấy cũng không được rõ giới tính của mình. Đây cũng là một sắp xếp khá hoang đường. Nhân vật Tiến Nhi lại được biên kịch ứng dụng một cách hợp lý trong kịch bản, tiến hành phát triển một câu chuyện hết sức hoang đường như vậy. Người con gái đeo lòng yêu chàng trai, Tiến Nhi lại ngỡ rằng bản thân mình bị đồng tính luyến ái. Sau khi đấu tranh tâm lý đau khổ, vẫn lựa chọn yêu chàng trai ấy. Nhưng chàng trai cũng yêu cô và cũng tự ngỡ mình là đồng tính luyến ái. Hai người ở chung với nhau, vừa hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, lại vừa cẩn thận giấu tình cảm của mình. Bởi vì

cho nên sự vào đoàn của cô đồng thời mở ra kế hoạch tuyên truyền cho Yêu Nhậm. Cả đoàn làm phim như được tăng tốc. Trong lúc ấy, bộ phim Cựu Tiêu Vân Định và Vui Vẻ Tiêu Dao mà Hoàng Phụ Tự Y nhận tham gia cũng được liên tiếp công bố, chính thức tiến hành giai đoạn chế tác và tuyên truyền. Đồng thời không hẹn nhưng lại cùng mời Hoàng Phụ Tự Y vào tham gia tuyên truyền. Hoàng Phụ Tự Y cũng không từ chối, chỉ là thời gian quay bộ Yêu Nhậm quá gấp rút nên cô ấy đành phải tham gia buổi hoạt động tuyên truyền. Tiểu Dị, chúng ta, có phải chúng ta như thế là sai rồi không? Chúng ta không nên ở bên nhau. Nam chính nói với nữ chính, thần sắc đau khổ với nỗi vật vã. Tuy luôn miệng nói là không nên, không thể, nhưng lại ôm lấy từng chút hy vọng. Không, em thích anh, và anh cũng yêu em. Thì vì sao chúng ta không thể ở bên nhau chứ? Chỉ vì thứ tình cảm của chúng ta và giới tính hay sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao lại khắt khe nhiều thứ như vậy? Thật đúng là lạc hậu. Nhân vật nữ khoác trên người trang phục nam lên tiếng kháng nghị. Tuy nhìn giống như sự kiêu ngạo nổi loạn, nhưng có một dấu vết của sự thận trọng và sự bối rối trong mắt của anh. Rõ ràng nhìn thấy được sự không kiên định trong lời nói của chính mình. Thật, thật sao? Chúng ta có thể ở bên nhau thật sao? Nam chính cảm động với lời nói ấy. Anh vốn là một người đơn thuần, trước mặt lại là người mình yêu thương, nói sao thì lại không cảm động được cơ chứ. Đương nhiên là được rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn có thể thôi. Ok, qua cảnh này, biểu hiện của Tự Y rất tốt, Tiểu Sâm cũng rất tốt, hôm nay tới đây thôi. Trong lúc này, Hoàng Phụ Tự Y quay phim Yêu Nhậm đã được 3 ngày. Đoàn làm phim cũng hợp tác ăn ý với nhau một khoảng thời gian. Bây giờ có sự tham gia của cô, nên cả đoàn làm phim vận chuyển tăng tốc hết mức. Và ngày hôm nay cũng là ngày Hoàng Phụ Tự Y phải đi qua nhà họ Sở, cho nên đạo diễn cũng sớm tuyên bố kết thúc sớm để cho Hoàng Phụ Tự Y có đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng trên thực tế cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả, chỉ có đi thay bộ trang phục đơn giản hơn và đeo lên xe của Sở Ngao Dư thôi. Hôm qua cha anh mới đến, ông nội biết tin em tới cũng đã đến từ sớm. Trong nhà có tới em trai 5 tuổi nhưng nó rất ngoan. Sợ Ngao Dư nắp bắp giới thiệu tình hình trong nhà. Tuy còn một số tình huống khác, Hoàng Phụ Tự Y vốn biết từ sớm. Ngoài ông nội, cha, mẹ và em trai ra, thì Sợ Ngao Dư còn có thêm một ông chú. Chỉ là chú đi lính, hành tung rất bí ẩn, cả năm trời rất ít gặp, lần này cũng không có mặt, cho nên anh không nhắc đến. Sợ Ngao Dư lo lắng và căng thẳng bao nhiêu, thì Hoàng Phụ Tự Y lại vững vàng bấy nhiêu. Cô chẳng những không an ủi, ngược lại còn trêu anh rằng: người đi gặp phụ huynh là em, chứ đâu phải là anh. Anh khẩn trương như vậy để làm cái gì? Sợ Ngao Dư bặm môi, có chút cảm thấy oan ức đến thế, khẩn trương đến thế để làm cái gì? Đương nhiên là lo lắng cho cô chịu uất ức rồi. Anh không căng thẳng là được rồi. Tự Y luôn bình tĩnh như vậy, giống như chẳng có việc gì làm khó được cô. Trong chốc lát khiến anh nảy sinh suy nghĩ. Nếu như Tự Y có thể vì anh mà hồi hộp khẩn trương một chút thì tốt biết bao nhiêu. Hoàng Phụ Tự Y nhìn dáng vẻ của Sợ Ngao Dư như cô con dâu nhỏ, nhịn không được cười, cảm thấy rất vui. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng như thế. Nhưng cô lại thấy được rất nhiều biểu cảm khác nhau khi anh ở bên cạnh cô. Tính ra cũng khá là thú vị. Đại Sợ Trang Viên là nơi ở lâu nay của Sợ gia. Dựa theo lý mà nói, ông chủ Sợ đáng lý ra phải ở trong đây. Nhưng ông chủ Sợ đã nghỉ hưu, nhà nước cũng sắp xếp nơi ở cho họ, nơi được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Với lại xung quanh toàn là những thành phần lãnh đạo, cho nên ông chủ Sợ luôn không về. Nhưng lần này vì gặp mặt cô con dâu mới đến Đại Sợ Trang Viên. Bởi vì phụ trách kinh doanh ở nước ngoài nên cha mẹ của Sợ Ngao Du luôn phải đi khắp nước, lâu lắm mới về được một lần. Và lần về này chủ yếu cũng bởi vì Hoàng Phụ Tự Y. Cho nên khi Hoàng Phụ Tự Y đến đã là thấy cả nhà 4 người đang đợi ở đại sảnh, chỉ vì màn chào đón long trọng này. Tự Y, đây là ông nội của anh, cha, mẹ và em trai anh. Sợ Ngao Dư giới thiệu trước với Hoàng Phụ Tự Y, sau đó quay qua nói với người nhà rằng: dạ, đây là Hoàng Phụ Tự Y. Sợ Ngao Dư nhìn ánh mắt của người nhà hết sức nghiêm nghị, thậm chí còn có một chút cảnh giác và phòng hở, khiến một số người lớn tuổi của gia đình họ sợ, cảm thấy khó chịu. Thằng nhóc này vốn là có vợ thì quên mẹ rồi. Họ vốn là xem cháu dâu, con dâu có cần phải đề phòng họ đến như vậy không nhỉ? Ông chỉ sợ, ông sợ, bà sợ, còn có em trai. Mọ muội đến làm phiền, có gì sai sót xin bỏ qua cho ạ. Hoàng phụ tự ý chọn cách xưng hô chính thức, đồng thời còn mang đến một phần quà. Quà là bộ pha trà cho ông trụ sợ, ngài sợ là bộ cờ tướng, phu nhân sợ là một chiếc khăn. Quà của em trai là bộ biến hình kim cang. Là những món quà quá bình thường, không quá quý giá hoặc quá đặc biệt. Người nhà họ sợ vốn không khước từ những món quà ấy, cả nhà đón nhận vui vẻ. Tự y khách sáo rồi, dì kêu con bằng tự y thì con nên kêu ta là dì là được rồi. Người mở miệng nói trước là mẹ của Sợ Ngao Dư, Doãn Nhiễm. Thật ra tính cách của Doãn Nhiễm là một người khá lạnh lùng. Chỉ vì con trai bà vất vả mới đưa bạn gái về ra mắt nên bà cũng không thể biểu hiện lạnh lùng được. Nhưng không ngờ rằng người mà con trai bà chọn lại còn lạnh lùng hơn cả bà ấy. Dì ơi! Hoàng phụ tự ý, từ tốn dịu dàng, vốn chẳng có ý định từ chối. Thái độ của cô vốn là tùy vào thái độ của đối phương mà thay đổi. Ai đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt ngược lại. Cô bé này khá thú vị nhỉ? Nếu như cùng sống với Sợ Ngao Dư rồi, dự định khi nào sẽ kết hôn đấy? Giọng ông trụ sở ôn hòa, nhưng lời nói ra như viên đạn, thiếu tí nữa thì khiến Sợ Ngao Dư choáng váng luôn. Ông nội ơi, cháu và Tự Y vừa mới quen nhau thôi, bây giờ nói về vấn đề kết hôn thì không thích hợp cho lắm. Trong lời nói của Sợ Ngao Dư có chút ý lạnh lùng. Rõ ràng ông nội biết được tình hình cơ thể của anh, sao lại cứ nói những đề tài như vậy chứ? Anh và Tự Y vốn không thể kết hôn được. Sao lại không thích hợp chứ? Quen nhau không phải để sau này kết hôn sao? Nếu đã như vậy, sao lại kêu ca như thế chứ? Ông chữ sợ không bằng lòng lên phản bác, trong thận sắc lại có chút u buồn. Làm sao ông không biết được tình hình của cháu trai mình chứ? Nhưng với cương vị một người ông cũng có chút ít ích kỷ. Ông chữ sợ biết Sợ Ngao Dư không muốn khiến tâm trạng Hoàng phụ tự y nặng nề, nhưng lại hy vọng cháu mình lúc còn sống được chung sống với người mình yêu thương. Tuy làm như vậy thì rất có lỗi với Hoàng phụ tự y, nhưng ông và nhà họ Sợ sẽ bù đắp thật tốt cho cô. Vả lại, chẳng phải tụi nhỏ nó đang yêu nhau đấy sao? Hai người yêu nhau thì tự nhiên sẽ sống cùng nhau thôi. Ông nội à, Sợ Ngao Dư cảm thấy rất áp bức bất bãn, trong giọng điệu đầy giận dỗi. Con cũng biết cách nghĩ của ông nội, nhưng làm sao có thể, dù có chết, con cũng không muốn ăn vạ khiến Tự Y mệt mỏi đâu. Ánh mắt ông trụ sợ rưng rưng để xin lỗi và bất lực. Bố à, những việc này sao rẻ hẵng nói, bữa tối sẵn sàng rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Cha của Sợ Ngao Dư xoa dịu tình huống lúc ấy, nhìn ông vốn là một người đàn ông rất nghiêm nghị, ít nhất cũng sống Sợ Ngao Dư tới ba phần. Nhưng nỗi khổ cá tính mỗi người trong nhà, ai nấy đều cố chấp. So ra mà nói, việc dạy hòa này chỉ có thể để ông làm. Đúng rồi, ăn cơm trước thôi. Doãn Nhiễm cũng nói thêm một câu thích hợp vào, ngữ điệu điềm đạm, không nhìn ra thái độ của bà. Bàn ăn của nhà họ Sợ hình chữ nhật dài. Ông trụ Sợ ngồi ở vị trí chính giữa, ông Sợ cùng bà Sợ ngồi kế bên. Em trai Sợ ngồi kế bà Sợ, Sợ Ngao Dư dẫn Hoàng phụ tự y ngồi một phía còn lại. Trên bàn đầy 10 món ăn, rất đầy đủ nhưng không quá phô trương. Ăn cơm nào? Sau khi ông trụ Sợ lên tiếng, mọi người bắt đầu ăn. Cũng chẳng có ai nói chuyện. Đại khái là theo quy tắc ăn cơm không có nói chuyện. Ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng biết tự mình cầm đũa lên, cắm mặt nhiệt tình tập trung vào ăn, không cần khiến cho ai phải bận lòng hay lo lắng cả. Sợ Ngao Dư ăn rất ít, nhưng lại muốn Hoàng phụ tự y ăn nhiều thêm. Anh ngồi kế bên, tuy không có nói gì, nhưng lại luôn bận rộn gắp đồ ăn cho cô, khiến cho những người lặng lẽ ăn cơm còn lại cũng không kiềm chế được, lâu lâu cứ nhìn trộm. Này, là con nhà ai đây? Sao lại chu đáo đến thế? Không giống người trước kia mà họ từng quen biết chút nào cả. Hai, ông chủ Sợ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng kìm lòng không đặng. Đứa cháu này quả nhiên lại để cho người khác nuôi. Nếu không thì sao lại không biết gắp thức ăn cho ông chứ? Không thể không nói, ông chủ Sợ thật nạ, người ông hay ganh tị, hay hận ghen đấy chứ. Sợ Ngao Dư quay qua, nhìn lấy ông nội, nhưng chưa đợi ông nội giải bày xong sự uất ức xong, thì đã quay qua, cắt tiếp miếng thịt cho Hoàng Phụ Tự Y, và còn ôn tồn nói. Món sườn thịt cừu này là món đặc trưng của đầu bếp Tôn, em ăn nhiều một chút nhé. Hoàng Phụ Tự Y cũng không ngại thử vài miếng, mùi vị không tệ chút nào nên nói rằng. Vị rất ngon, anh cũng ăn nhiều vào. Vốn không có thói quen, không nói chuyện khi ăn chút nào. Sợ Ngao Dư nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y thích thú, nên chính anh cũng ăn thêm một ít. Cả bữa cơm, gần giống như ăn cả hai bữa cơm, nên anh cũng cảm thấy no căng cả bụng. Sau này, Tự Y nên thường xuyên qua đây một chút. Sau bữa cơm, bà Sợ cảm thấy có chút lạc nõng, lại có chút an ủi mà nói. Trước giờ, vốn biểu cảm nhạt nhẽo, cuối cùng cũng nhiều hơn một chút ấm áp. Chị Tự Y đến rồi, anh trai cũng chịu ăn nhiều hơn. Tiểu Đậu Đinh 5 tuổi thông minh nhanh nhỏ nói một câu, giải thích bổ sung cho suy nghĩ của mẹ mình. Ông trụ Sợ ngồi qua bên cạnh uống trà, cũng đồng tình gật đầu. Nhưng với ông trụ Sợ lại có cảm giác khá bất công, cứ liếc nhìn Sợ Ngao Dư. Sao cứ có cảm giác như cháu mình nuôi không công rồi nhỉ? Có vợ rồi, đã y như quên đi người ông nội này. Hoàng Phụ Tự Y nhìn cả nhà, lại cảm thấy khá thú vị. Vốn cứ cho rằng, nhà họ Sợ là gia thế, cha mẹ thường không ở bên cạnh, tính cách của Sợ Ngao Dư lại khá lạnh lùng, thì cả nhà chắc chắn phải rất hạ khắc. Nhưng giờ đây xem ra, lại không giống như vậy. Người nhà đúng là người một nhà, dù cho không ở cùng nhau, thì cũng có sự ràng buộc lẫn nhau. Người không giống nhau, cũng có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có người thường dùng lời nói, có người lại thích dùng hành động. Cách giáo dục con cái cũng không giống nhau, như nhà họ Sợ vậy. Đại khái là thuộc về kiểu giáo dục thả tự do, lại không phải lúc nào cũng quan tâm. Nhưng những lúc cần nhau thì họ luôn xuất hiện, không phải nhiệt tình ồn ạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Dạ, được ạ. Hoàng Phụ Tự Y đồng ý. Thật ra cô cũng thích khi thấy Sợ Ngao Dư chịu ăn nhiều thêm một chút. Nét mặt của Sợ Ngao Dư có chút không thoải mái lắm, nhưng lại không nói, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, cứ như bảo vệ cô vậy. Tự Y và cả nhà mình vui vẻ bên nhau, anh cũng rất vui. Sau khi uống trà xong thì trời cũng không còn sớm nữa. Hoàng Phụ Tự Y cũng nói lời tạm biệt. Sợ Ngao Dư đang định đi tiễn người thì nghe thấy ông chủ Sợ đột nhiên lại nói rằng: Khuya như vậy rồi, còn đi đâu nữa? Ở đây nhiều phòng, cứ ở lại qua đêm, rồi mai hẵng về. Mọi người, lời dài, nói ngắn gọn. Hoàng Phụ Tự Y cũng chẳng có lý do gì từ chối. Nghĩ rồi lại nghĩ, và sau đó trả lời dứt khoát rằng: Dạ, được ạ, vậy con đành làm phiền rồi ạ. Không phiền, không phiền, cháu cứ ở bên tiểu sư thật tốt, ông còn đang đợi rượu mừng của hai đứa đấy. Tuy sức khỏe của cháu ta không được tốt, nhưng có chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Nói không chừng sau khi kết hôn xong, sức khỏe của thằng bé lại tốt cũng lên. Sức khỏe của Sợ Ngao Dư có thể nói là một chuyện mà cả nhà ai ai cũng quan tâm. Chỉ là lo lắng nhiều quá, thất vọng cũng quá nhiều lần, nên từ từ họ không nhắc nữa, chỉ âm thầm cất giấu trong lòng, trở thành chuyện đau lòng không cách nào quên được. Sợ Ngao Dư dẫn Hoàng Phụ Tự Y về căn phòng dành cho khách kế bên phòng của anh. Căn phòng này do ông nội sắp xếp, người giúp việc đã lau dọn xong rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua một vòng, cũng gật gật đầu đồng ý. Tự Y, xin em đừng có hiểu nhầm, ông nội chỉ tùy ý nói vậy thôi. Sợ Ngao Dư vẫn cứ canh cánh trong lòng, vẫn giải thích rõ ràng, khỏi phải để Tự Y áp lực hay hiểu nhầm gì cả. Hiểu nhầm gì chứ? Hoàng Phụ Tự Y rõ ràng biết, nhưng cố tình hỏi ngược lại. Cô ấy hiểu rõ, Sợ Ngao Dư có ý muốn nói cái gì. Chúng ta sẽ không kết hôn, anh sẽ đi giải thích rõ ràng với nội. Sợ Ngao Dư rất nghiêm túc, trong lời nói hoàn toàn không do dự và hối hận. Hoàng Phụ Tự Y không cười nữa, lại kích động nhìn chằm chằm vào anh. Không cần phải nói cũng biết được, người đàn ông này cứ chắc chắn như thế. Hiện giờ em không tranh luận vấn đề này với anh, chuyện này sau này chúng mình hẵng nói sau. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, cũng chẳng đợi Sợ Ngao Dư trả lời, lại tiếp tục nói. Anh qua đây, chúng ta chụp chung một tấm hình, em muốn đăng lên Weibo. Ngày đặc biệt như thế này, nhất định phải lưu niệm chứ. Nói sao thì phụ huynh cũng không phải muốn gặp là gặp được đâu. Sợ Ngao Dư ngẩn người. Trong lòng anh không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng hành động của anh lại rất phối hợp. Đợi Gia Lan đi tới, chỉ là động tác hơi cứng nhắc, không dám đến gần Hoàng Phụ Tự Y. Điều này khiến cho cô không hài lòng. Cô thì đưa vòng tay lên qua cổ của Sợ Ngao Dư, kéo cả người anh lại. Sau đó hai người tựa đầu vào nhau, chụp chung một bức ảnh. Hôm nay lúc ăn cơm, Sợ tiên sinh gắp thức ăn cho mình, Sợ Gia Gia hình như hơi ghen rồi. Phối hợp với bức ảnh này là những dòng chữ. Bức ảnh vừa được đăng tải lên, một số lượng lớn người hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y lập tức xuất hiện. Sợ Gia Gia là ông nội ư? Hình như cảm thấy rất quen thuộc. Sợ tiên sinh cùng với Sợ Gia Gia sao? Sợ Gia Gia chính là Sợ Gia Gia trong tưởng tượng của tôi kia, có phải không? Đây lại đi gặp người lớn rồi ư? Ôi trời, đã đưa về nhà rồi. Bệ hạ thật uy vũ. Bệ hạ lại ban thưởng thức ăn cho chó rồi, làm cho chó độc thân như chúng tôi cảm thấy rất tổn thương. Người hâm mộ bình luận cực kỳ vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y ở một bên cười. Sợ Ngao Dư nước mắt nhìn một cái, trên mặt sợ khóc sợ cười, cuối cùng cũng bình luận nói. Ông nội không ghen, ông nội thích ăn thịt. Những lời này của Sợ Ngao Dư mặc dù là đang giải thích, nhưng cũng trực tiếp thừa nhận việc Hoàng Phụ Tự Y theo về nhà gặp mặt người lớn là sự thật, khiến cho mọi người trên mạng hô to không chịu nổi. Mà lúc này Sợ Gia Gia đang ngủ say trong phòng lại hắt hơi mấy cái, không hề biết mình đã trở thành Sợ Gia Gia có khổ sợ trong lòng ở trong miệng của người trên mạng. Hơn nữa còn lại Sợ Gia Gia thích ghen. Đêm đó, mặc dù đổi địa phương khác, nhưng cô vẫn ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, cô lại trở về tổ quay phim Yêu Nhầm. Cô rất nhạy cảm phát hiện rằng thái độ mọi người đối với cô càng ngày càng thêm ân cần. Sau khi tin tức Hoàng Phụ Tự Y hẹn hò với Sợ Ngao Dư được công bố, thái độ của mọi người đối với Hoàng Phụ Tự Y rất lấy lòng. Mà bây giờ, ngay cả lão Gia Gia của Sợ Gia, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã gặp. Thái độ lấy lòng này tự nhiên lại tăng thêm một đoạn lớn. Thậm chí còn có người đối đãi với cô như thể cô đã là cháu dâu của nhà họ Sợ vậy. Sau khi phát hiện ra điểm này, Hoàng Phụ Tự Y cũng không phản ứng gì khác, vẫn tiếp tục quay phim như trước. Thái độ của cô vẫn lạnh lùng hờ hững như vậy, không muốn để ý tới những người muốn lấy lòng mình. Nửa câu nói nhảm cô cũng không có nói nhiều, khiến cho người khác có cảm giác cô rất lạnh lùng ngạo mạn. Rồi không biết từ lúc nào, tin đồn Hoàng Phụ Tự Y ỷ thế, tính tình cao ngạo bắt đầu lan tràn ra. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng không thèm để ý tin đồn như vậy. Cô vốn cũng không phải người dễ kết giao, cần gì phải vì một chút thanh danh như vậy mà oan ức chính mình. Chỉ là ở trong tổ quay phim, Tự Sâm, người đóng vai nam chính, ngược lại là người khiến cho cô hơi kinh ngạc. Thái độ của người này đối với mình mặc dù vẫn rất cung kính vô cùng, nhưng không định hót quá nhiều trong đó. Trừ những lúc cần thiết, anh ta sẽ không cố ý tới bên cạnh cô. Ngược lại, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Cuối tháng 10, Hoàng Phụ Tự Y tham gia hai chương trình giải trí. Một cái là để tuyên truyền phim điện ảnh Cựu Tiêu Vân Định, một cái là để tuyên truyền cho phim truyền hình Vui Vẻ Tiêu Dao. Mặc dù Hoàng Phụ Tự Y chỉ đóng một vai tiểu nhân vật trong đó, nhưng vẫn bị người trong tổ quay phim bắt tới tham gia. Ai bảo cô bây giờ là người nổi tiếng, thậm chí đã có một độ nổi tiếng nhất định. Mà lúc này, Phong Hoa Tuyệt Đại đã chiếu hơn nửa tháng, vé xem phim cũng đã đột phá hơn 1 tỷ. Hơn nữa, vẫn còn đang tăng lên một cách vững vàng. Lẽ ra, thành tích của vé xem phim này không quan hệ gì với cô cả. Dù sao, cô chỉ xuất hiện trong đó có một đoạn. Nhưng trên thực tế, theo điều tra của nhiều tổ chức, đã phát hiện ra rằng sự tồn tại của cô kéo thêm ít nhất 100 triệu vé xem phim. Đặc biệt, có rất nhiều người coi lại 2-3 lần, bày tỏ sở dĩ bọn họ quay lại rạp xem phim nhiều như vậy chính là để xem Tự Y bệ hạ trong Phong Hoa Tuyệt Đại. Cựu Tiêu Vân Định, Vui Vẻ Tiêu Dao, Phong Hoa Tuyệt Đại, còn có Lan Năng Thiên Hạ mới vừa kết thúc quay phim, cùng với đang quay Yêu Nhầm. Hơn nữa, còn có chuyện tình Sợ Ngao Dư. Toàn bộ tháng 10, dường như là thiên hạ của hoàng phụ Tự Y. Khắp nơi nơi đều có thể thấy tên của cô. Thậm chí trong thoáng chốc, có vài người còn cảm thấy hoàng phụ Tự Y làm sao có thể giống nghệ sĩ hạng 2 hạng 3 được, danh tiếng lớn như vậy, sức ảnh hưởng như thế, thực sự còn mạnh mẽ hơn so với một số nghệ sĩ hàng đầu. Truyền thông lúc nào thì cũng thích khoa trương. Hoàng phụ Tự Y mượn thế, sau lưng lại có chỗ dựa to lớn. Cho dù tạm thời, cô còn chưa được gọi là nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí nói là nghệ sĩ hạng 2 vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhưng truyền thông thì cứ khen cô đến tận chân trời, khiến cho người hâm mộ không thể không cảm thán. Đây chính là nghệ sĩ có tốc độ nổi tiếng nhanh nhất. Nhưng có fan thì cũng có anti-fan. Mặc dù có rất nhiều người sợ hãi bối cảnh của Sợ Gia, nhưng vẫn có một số người không cam lòng. Nhất là những người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Từ sau khi bị Sợ Ngao Dư giày vò một ven, Khổng Văn Bân yên tĩnh đi không ít. Chủ yếu là vì giải quyết những phiền toái sau này, nên anh cũng không có thời gian và tinh thần để đi giày vò những cái khác. Nhưng mấy ngày gần đây, sau khi miễn cưỡng giải quyết một số chuyện, anh ta gần như không chịu đựng được. Nhất là khi nhìn thấy chuyện tình của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, cả người anh ta như chìm trong cơn tức giận. Dựa vào cái gì mà một người què quặt như anh ta có thể có nhiều thứ như vậy? Không phải nói là thân thể không tốt sao? Bây giờ tìm một người phụ nữ như vậy cũng không biết anh ta có chịu đựng được hay không? Không gian xung quanh được bao trùm bởi ánh đèn mờ tối. Mặt mũi của Khổng Văn Bân vặn vẹo, giọng nói vô cùng phẫn hận. Cả người nhìn hết sức âm u, đặc biệt giống như một con ma trong phim kinh dị. Anh Khổng, là ai đắc tội với anh? Nói ra một chút, để tất cả mọi người giúp anh đưa ra ý kiến nào. Bên cạnh Khổng Văn Bân, một người đàn ông lấm la lém nút, giọng nói có chút vô cùng lạnh hót. Khổng Văn Bân lạnh lùng nhìn đối phương một cái, chỉ vào hình ảnh trên điện thoại di động, hung hăng nói. Chính là Tiểu Minh Tinh này. Nếu cậu có thể khiến cô ta lên giường của tôi, cậu muốn cái gì, tôi cho cậu cái đó. Anh ngược lại muốn nếm thử xem người phụ nữ của Sợ Ngao Dư có mùi vị gì. Người đàn ông kia lấm la lấm nét nhìn theo hướng mà Khổng Văn Bân đang chỉ. Sau đó thì nhìn thấy được ảnh chụp của Hoàng Tự Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Điều này khiến cho người đàn ông rụt đầu lại một cái, giọng nói mang theo sự sợ hãi. Đây chẳng phải là người của Sợ Thiếu sao? Nếu như là lúc trước, tên tiểu lâu na này còn có thể không biết sáng vẻ Sợ Ngao Dư ra sao. Nhưng sau khi Hoàng Phụ Tự Y trở lên nổi tiếng, Sợ Tổng Giám Đốc, Sợ Ngao Dư cũng trở thành người được chú ý nhất trong giới thượng lưu. Quyền thế của Sợ Gia cao ngút trời, phú khả địch quốc. Năng lực của Sợ Ngao Dư cũng cực kỳ xuất sắc. Bình thường đi đến đâu, cậu ta cũng phải nhớ kỹ những điều này, để tránh đắc tội với những người không nên đắc tội. Chết thế nào cũng không biết. Sao? Sợ à? Giọng nói của Hồng Băn Băn âm chậm, để lộ ra biểu tình như thế này. Ý là, anh không bằng Sợ Ngao Dư sao? Sợ Ngao Dư lợi hại đến như vậy ư? Tiểu lâu la kia thực sự bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng trông thấy dáng vẻ âm ô của Khổng Văn Bân, nào dám nói ra nửa chữ sợ, lập tức run lại bậy nói. Không, không sợ. Người mà Khổng Thiếu muốn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ vì Khổng Thiếu mà lấy được. Ai xa mẹ ơi, cái miệng chết tiệt này làm sao lại vô dụng như vậy, lại đi đụng vào người của Sợ Thiếu. Cậu cũng không phải không muốn sống nữa. Trong lòng Tiểu Lâu La khổ sở, nhưng cậu không có cách nào nói ra được, chỉ có thể tạm thời đồng ý, sau đó đi về tìm bạn bè nghĩ cách khác thôi. Ở trước mặt Khổng Văn Bân, người này là một Tiểu Lâu La, bộ dạng phục thất, nhưng trên thực tế cũng là một công tử, người lớn trong nhà có thân phận không cao không thấp, cũng có chút mặt mũi ở thành phố này. Nhưng như, nếu như có phân cấp bậc, đại khái cũng có thể coi như nhân vật hạng ba. Nếu không thì cũng không có cơ hội tiếp xúc với Khổng Văn Bân như vậy. Người này tên là Chu Lân. Chu Lân tìm mấy người bạn thường xuyên lan lộn nhậu nhẹt với mình, nói đơn giản một lần những chuyện đã xảy ra, sau đó thì thương lượng xem làm thế nào để đối phó với Hoàng Phụ Tự Y. Tại sao nói Hoàng Phụ Tự Y rất đáng giận? Bởi vì khi vừa nghe đến tên Hoàng Phụ Tự Y, những hoa hoa công tử này đều biết đến. Chỉ có điều nếu biết Hoàng Phụ Tự Y, tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Sợ Ngao Dư. Ngay lập tức mấy người đó cũng không quá tình nguyện giúp đỡ. Cuối cùng, Chu Lân không thể không nói đến cái tên Khổng Văn Bân, mới có thể miễn cưỡng trấn trụ mấy người bạn bị Sợ Ngao Dư dọa sợ. Rồi sau đó mấy người mới túm lại nói nhỏ một hồi lâu, suy đi nghĩ lại, miễn cưỡng nghĩ ra được một kế sách để đối phó với Hoàng Phụ Tự Y. Buổi tối hôm đó, trên diễn đàn bát quái rất nổi tiếng lại xuất hiện một tấm thiệp: Hoàng Phụ Tự Y hiện nay đang rất ăn khách, ban đêm gặp gỡ đàn ông thần bí, có ảnh chụp làm bằng chứng. Tên thiệp mời rất kêu, hơn nữa còn chỉ đích danh, nhìn có vẻ hết sức chân thực. Mới vừa đăng lên không lâu thì hấp dẫn vô số cư dân mạng, mà ở trong thiệp mời này không chỉ có hình, còn có một đoạn video ngắn. Chỉ là người phụ nữ trong hình cùng với video không chỉ đội mũ lưỡi chai, còn đeo khẩu trang, căn bản không nhìn ra được có phải là Hoàng Phụ Tự Y hay không. Ngược lại là người đàn ông thần bí kia, mặc dù tạm thời còn không biết thân phận là gì, nhưng quay chụp được ngay mặt, bề ngoài rất là anh tuấn, chỉ có điều cho người khác cảm giác không quá chính xác, cực kỳ giống tiểu ca ca trong hộp đêm. Cái này nhìn không giống bệ hạ của chúng ta lắm, chắc là anti-fan đăng bậy thôi. Yêu cầu chụp ngay bề mặt bệ hạ, che che giấu giấu dơ bẩn như vậy thật là buồn cười. Đây là Hoàng Phụ Tự Y ngoại tình, tôi đã nói rồi mà, một người phụ nữ tốt làm sao có thể thích một người que. Chực chực chực, quả nhiên hư tình giả ý. Ha ha, nếu muốn cho tôi chọn, tôi cũng sẽ chọn tiểu ca ca kia, ít nhất tứ chi đầy đủ, Hoàng Phụ Tự Y chọn thật không sai. Trên internet đủ loại giọng nói, có fan cũng có anti fan, hơn nữa còn có anti fan giả trang thành fan. Vừa mới ủng hộ, một bên lại thừa nhận hành động lạc lối của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng tồi tệ, lừa gạt nhận thức của đại chúng. Mà tấm thiệp trên này càng ngày càng hot, thì trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cũng xuất hiện rất nhiều chỉ trích cũng như đồng tình. Mà những người đó giống như là cùng hẹn nhau vậy, vừa lên tiếng đồng tình trên Weibo của Sợ Ngao Dư, nói Sợ Ngao Dư thật đáng thương, bị cắm sừng, lại sang Weibo của Hoàng Phụ Tự Y chỉ trích chửi rủa, nói Hoàng Phụ Tự Y bắt cá hai tay, căn bản đang đùa dẫn tình cảm của Sợ Ngao Dư. Trong lúc nhất thời, bàn luận rất sôi nổi. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhận được tin tức, lúc ban đầu còn hơi khó hiểu, vì cô không phải là người phụ nữ trong bức hình kia, cũng không quen biết người đàn ông trong hình, làm sao lại kéo chuyện này đến trên người cô vậy cơ chứ. Nhưng rất nhanh cô liền phản ứng lại kịp, đây đâu phải tin tức anh động gì, căn bản là cố ý muốn bôi nhọ cô thôi. Chỉ là loại bôi nhọ hoàn toàn vô oan này mục đích là cái gì cơ chứ? Hoàng Phụ Tự Y vô cùng nghi ngờ. Cô đang suy nghĩ xem nên điều tra từ phương hướng nào thì điện thoại của Sợ Ngao Dư gọi tới. Tự Y, em yên tâm, chuyện này anh sẽ cho người đi điều tra, nhất định sẽ cho em một kết quả khiến em hài lòng. Chị nước mắt nhìn, Hoàng Phụ Tự Y cũng biết cô gái trong hình không phải là mình, mà Sợ Ngao Dư cũng như vậy. Hơn nữa, anh còn tức giận hơn nhiều so với cô kìa. Lúc này, anh lập tức cho người đi điều tra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người bịa đặt bôi nhọ Tự Y. Chắc là có người cố ý nhằm vào em, trước tiên em cứ giải thích đi đã. Hoàng Phụ Tự Y cũng không từ chối sự giúp đỡ của Sợ Ngao Dư, cô chỉ bình tĩnh phân tích. Được. Sợ Ngao Dư cũng không dị nghị gì. Trên thực tế mà nói, kế ly gián không có ý nghĩa với Sợ Ngao Dư, chứ chưa nói đến chuyện anh chỉ cầm nước mắt để nhìn ra người phụ nữ trong hình không phải là cô. Mà dù cho là thật, vậy thì như thế nào cơ chứ? Chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y chính là Hoàng Phụ Tự Y, cô chính là sự tồn tại quan trọng nhất ở trong lòng của anh. Cho dù có người khác bên cạnh cô, anh vẫn sẽ bảo vệ cô trong bóng tối như cũ, dùng hết lực của mình để cho Hoàng Phụ Tự Y không chịu một chút thương tổn nào cả. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y liền đăng tải một bài viết trên Internet. Bài đăng rất ngắn gọn, chỉ có 8 chữ: Trương quan lý đái, hoa chúng thủ phụng. Đăng tải của Hoàng Phụ Tự Y vừa cập nhật, mặc dù không giải thích rõ ràng như vậy, nhưng chỉ cần là người có đầu óc, biết ý của cô, nhất thời lại hiện lên rất nhiều giọng nói ủng hộ và nghi ngờ. Ý của bệ hạ nói, người kia căn bản không phải là cô ấy, có phải hay không? Tôi đã nói rồi mà, nhìn không một chút khí chất nào của bệ hạ cả, dường như còn nùn hơn một chút so với bệ hạ, căn bản là không giống nhau. Bệ hạ ngang ngược như vậy, cho bệ hạ điểm thưởng, ủng hộ bệ hạ tiêu diệt quân phản loạn. Cô có gì chứng minh đó không phải là mình không? Có video còn muốn thanh minh ư? Chúng tôi không phải là người ngu. Giải thích mờ mịt như vậy có phải có tật giật mình hay không? Cô nói không phải thì mình chính là không phải thật sao? Có bản lĩnh thì cầm bằng chứng ra đây. Weibo của Hoàng Phụ Tự Y vừa đăng lên không lâu, Sợ Ngao Dư nên chia sẻ Weibo của cô, còn bình luận vô cùng ngang ngược. Chiều cao chênh lệch 2cm, độ dài của tóc chênh lệch 3cm, khí chất khác nhau một trời một vực. Chứ chưa nói đến chuyện mang khẩu trang, coi như đổ một người khác, đổ bắt trước vẫn chỉ là đổ bắt trước. Weibo của Sợ Ngao Dư vừa đăng lên, dẫn tới phản ứng kịch liệt còn hơn so với Hoàng Phụ Tự Y kìa. Trong nháy mắt, người hâm mộ lập tức bu lại xem. Tôi vốn cho rằng bệ hạ nhà tôi đã đủ thô bạo, không nghĩ tới Sợ tiên sinh còn đặc sắc hơn. So sánh trong lòng, Sợ tiên sinh mới là hán tử chân chính. Sở hoàng hậu uy vũ, Sở hoàng hậu vĩnh viễn là chánh cung nương nương của bệ hạ nhà tôi. Sở hậu vừa ra thì giữ tranh phong. Thật hy vọng trời cao cũng có thể cho tôi một Sợ tiên sinh như vậy, kiểu mẫu tổng tài bá đạo như vậy, bị mê muội ngay lập tức. Sợ tiên sinh, Sợ hoàng hậu, Sợ hậu, Sợ chánh cung, Sợ Ngao Dư sợ khóc sợ cười, lại có hơi ngượng ngùng nhìn những tên gọi này. Anh muốn lên tiếng giải thích nhưng lại có chút không nỡ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Dù sao cũng chỉ là những tên gọi trên internet thôi, Tự Ý cũng sẽ không thèm để ý. Anh cần gì phải để ý chứ. Mặc dù có cảm giác hơi xấu hổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy thật là thú vị. Weibo của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư vừa đăng thì những vấn đề liên quan đến tấm hình ấy, từ việc bị toàn dân bôi nhọ trở thành toàn dân đều cùng điều tra, vô số người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm những trò chơi khác nhau, hứng thú bừng bừng tìm kiếm những điểm bất đồng giữa hai cô gái trong ảnh và Hoàng Phụ Tự Y thật. Ví dụ như lông mi ngắn hơn 1cm, eo mập hơn gần nửa thước, chân lớn hơn 2 vòng, vân vân vân, làm cho những anti fan đi bôi nhọ kia cũng phải im lặng. Rốt cục đây là một đám người hâm mộ như thế nào nhỉ? Tác phong sao lại minh bạch như vậy? Mà rất nhanh đã có kết quả điều tra của Sợ Ngao Dư, nhanh chóng tìm được người lén nút ra tay là Chu Lân, cùng với mấy người bạn nhỏ của Chu Lân cùng bày mưu tính kế. Khổng Văn Bân trong đó, ai bảo trước đây không lâu nhóm người này còn chơi đùa cùng với nhau. Thiếu gia, ngài định xử lý những người này như thế nào ạ? An Trạch Thị hỏi, trong giọng nói có chút nóng lòng muốn thử. Đã thật lâu rồi, thiếu gia không có tức giận như vậy. Những người này đúng là không có mắt. Toàn bộ gương mặt của Sợ Ngao Dư đều là lãnh ý, giọng nói hết sức lạnh lùng ác liệt. Dĩ nhiên là một cho bọn họ biết, người nào không thể đắc tội. Lúc Chu Lân bị bắt, cậu ta đang ăn mừng với mấy người bạn nhỏ. Những người này cảm thấy bước đầu tiên đã thành công. Tiếp theo, chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y cãi nhau với Sợ Ngao Dư. Chỉ có điều bọn họ mới vừa uống rượu được một nửa thì bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt chúng tôi? Có biết chúng tôi là ai không? Chu Lân ngoài mạnh trong yếu mở miệng chất vấn. Trong lòng cậu ta có sự cảm rất xấu. Nghi vấn của Chu Lân không được giải đáp. Cuối cùng những người mặc đồ đen này không hề nói nhiều hơn một chữ với cậu ta, hành động rất nhanh chóng bắt đám người họ đi. Trên thực tế, lúc này Chu Lân đã có thể nghĩ ra được người sát tay với bọn họ là ai. Thậm chí cậu ta còn đang suy nghĩ cách đối đáp, nên giải thích như thế nào, nên tự chối trách nhiệm như thế nào, hoặc là nên khóc như thế nào để cầu xin mới có thể làm cho đối phương tha thứ cho mình. Nhưng làm như thế nào Chu Lân cũng không nghĩ tới, căn bản tiếp theo cậu ta cũng không thấy được người trong tưởng tượng, mà trực tiếp bị giam vào một căn phòng chật hẹp. Nhà không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt không nhìn thấy được ánh sáng. Xung quanh không một chút giọng nói nào, cũng không có một tia sáng, giống như ngăn cách với hoàn toàn thế giới vậy. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta khủng hoảng. Mà sau khi đám người Chu Lân mất tích không lâu, thậm chí Khổng Văn Bân còn chưa nhận được tin tức, công ty dưới danh nghĩa anh ta liền truyền đến một tin dữ. Có người tố cáo anh ta trốn thuế, cơ quan điều tra đã tìm tới cửa. Không chỉ tịch thu tất cả sổ sách kế toán, thậm chí còn bắt anh ta đi luôn. Không lâu sau khi Khổng Văn Bân bị bắt đi, trên internet lại xuất hiện tin thanh minh. nam nữ nhân vật chính trong video không chỉ công khai thân phận thật của mình cùng với ảnh chính diện, mà còn rất nghiêm túc lên án thiệp mời bôi nhọ Hoàng Phụ Tự Y đã bắt cá hai tay, hoàn toàn thanh minh cho Hoàng Phụ Tự Y. Lúc Thẩm Văn Bân bị thẩm vấn, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá hốt hoảng. Anh ta là người của Khổng gia, Khổng gia là thế gia, thành viên trong gia tộc đi vào đủ loại ngành nghề, thế lực khổng lồ, tuyệt đối không thể bị rung chuyển bởi mấy chuyện còn con này. Chỉ cần người nhà phản ứng kịp, sẽ rất dễ dàng cứu anh ra ngoài. Khổng Văn Bân nghĩ vậy, mà anh ta cũng biểu hiện ra ngoài y như vậy, thậm chí còn giả bộ nói: trước khi luật sư và người nhà của tôi tới đây, tôi sẽ không nói bất kỳ lời nào. Tốt nhất là mấy người khách khí với tôi một chút, tránh cho việc chọc chúng người không nên dây vào. Ngay cả bộ cảnh phục này cũng không mặc nổi nữa đâu. Cảnh sát có biết anh là ai không? Dĩ nhiên là biết. Bây giờ cảnh sát cũng không phải người ngu. Đi bắt tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy, tự nhiên đã điều tra rõ thân phận của đối phương. Hoặc cho dù không biết đi chăng nữa, thì cấp trên của mình cũng luôn luôn rõ ràng. Làm sao có thể tùy ý bắt người được? Cho dù là như vậy, bọn họ cũng không phản bác gì, chỉ tiến hành tra hỏi theo thông lệ. Sau đó, không để ý tới Khổng Văn Bân nữa. Khổng Văn Bân cho rằng rất nhanh mình sẽ được thả ra ngoài. Nhưng trên thực tế, thời điểm anh ta đi ra đã là nửa tháng sau. Vốn là công tử Khổng gia phong độ, này sắc mặt vàng khè, da vẻ tiểu tụy, nhìn cực kỳ giống một ăn mày ở ven đường. Mà đưa đến kết quả này không chỉ là vấn đề trốn thuế, mà thậm chí còn có một vụ án giết người. Mà cho dù Khổng Văn Bân đi ra, cũng chỉ là được đi ra ngoài mà thôi, chứ không phải là thoát tội. Rốt cục, anh ta có thể trốn thoát được nỗi khổ phải vào tù hay không? Còn phải xem Sợ Ngao Dư có muốn bỏ qua cho anh ta hay không? Từ sau hội đấu giá, Sợ Ngao Dư thu thập không ít thông tin có liên quan tới Khổng Văn Bân. Vốn ra tay với công ty của Khổng Văn Bân đã là nương tay rồi. Vừa nhìn ở phương diện tình cảm với Khổng gia, vừa nhìn việc Khổng Văn Bân không đắc tội quá mức với Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng ai mà biết được, anh ta lại còn không biết điều, không hiểu tình hình. Chính mình tìm chỗ chết đi gây chuyện, cái này không thể trách Sợ Ngao Dư nặng tay được. Mà người của Khổng gia vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, điều tra một hồi mới tìm được, có liên quan tới Sợ Ngao Dư. Đầu tiên là mẹ của Khổng Văn Bân đứng ra, chỉ là người phụ nữ này cũng không có đầu óc. Ỷ vào thân phận là trưởng bối của mình thì trực tiếp chỉ trích Sợ Ngao Dư chuyện bé xé ra to, ra lệnh cho anh phải dừng việc hãm hại Khổng Văn Bân lại. Kết quả là Sợ Ngao Dư trực tiếp mời vị phu nhân này đi ra ngoài. Khổng phu nhân trở lại Khổng gia, kể lại chuyện tình một lần xong nên bị Khổng tiên sinh giáo huấn một trận. Sau đó không thể không tìm đến Sợ Ngao Dư lần nữa, nhưng Sợ Ngao Dư lại từ chối gặp mặt bà ta. Dư vào đường cùng, Khổng tiên sinh không thể không tự mình lên sân khấu. Vị Khổng tiên sinh này đại khái là tiếp thu bài học của Khổng phu nhân, thái độ vô cùng hòa ái. Đầu tiên là nói đến tình nghĩa, rồi lại nói đến lý lẽ, cuối cùng còn lấy danh nghĩa của lão gia tự ra, hy vọng Sợ Ngao Dư đừng nhắm vào Khổng Văn Bân nữa. Hơn nữa còn đưa ra thêm ít bồi thường. Chỉ là trong lời nói không hề nhắc tới Hoàng Phụ Tự Y một câu nào, hiển nhiên không để cho cô vào trong mắt. Mà đối với tình huống này, Sợ Ngao Dư cũng chỉ lạnh mặt, tỏ vẻ bản thân còn muốn suy xét. Tuy rằng không trực tiếp chèn ép Khổng Văn Bân nữa, nhưng lại cũng không tự bỏ chèn ép, làm cho người của Khổng gia rơi vào trong đường cùng. Cuối cùng bọn họ phải mời Khổng lão gia tử ra mặt, hơn nữa còn trực tiếp đi tìm đến Sợ lão gia tử. Lúc Sợ lão gia tử thấy Khổng lão, cũng đã biết chuyện gì xảy ra, cho nên thái độ với Khổng lão cũng chẳng tốt cho lắm. Dù sao Hoàng Phụ Tự Y cũng là cháu dâu mà ông vừa ý. Bây giờ như thế lại bị người của Khổng gia khi dễ. Ông không giúp cháu trai đáp trả thì đã không tệ, sao có thể nói chuyện giúp cho kẻ thù chứ? Ông đâu phải là kẻ ngốc. Ông nói mấy thứ đó với tôi thì cũng vô dụng. Cháu dâu của tôi bị khi dễ, cháu trai của tôi mở miệng, tôi còn không mong hết đấy chứ. Sở lão thở phì phì nói, một chút cũng không chừa mặt mũi cho Khổng lão tử. Khổng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể ưng thuận một loạt các điều kiện, cắt đất, đền tiền, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ đưa Khổng Văn Bân ra nước ngoài, trong vòng 10 năm sẽ không trở về nước. Lúc này mới làm cho Sợ lão miễn cưỡng thả ra đồng ý, buông cho thộng Khổng Văn Bân, cũng sẽ thả cho Khổng Văn Bân không chạy. Mà Sợ lão cũng cực kỳ hào phóng, sau khi có được những thứ bồi thường đó, liền trực tiếp sang tay cho Hoàng Phụ Tự Y. Trong đó, bao gồm 8% cổ phần của Giải Trí Đại Tinh, trị giá 300 triệu, cùng với một đống biệt thự gần biển và một đống công ty đồ chơi, tổng giá trị vượt qua 500 triệu. Tặng cho em ư? Vì sao vậy? Hoàng Phụ Tự Y vừa quay phim xong thì trở về khách sạn, liền nhìn thấy Sợ Ngao Dư dẫn theo An Trạch Thụy chờ ở nơi đó. Sau đó, không chờ kịp cô nói gì, trước mặt nhiều thêm một đống văn kiện. Hơn nữa, còn là văn kiện chuyển tặng giá trị hơn 500 triệu. Đây là quà nhận lỗi của Khổng gia, ông nội bảo anh đem tới. Nếu là quà nhận lỗi, tất nhiên phải đưa cho người bị hại. Là quà nhận lỗi quý trọng thế này, em thực sự không dám nhận đâu. Hoàng Phụ Tự Ý lắc lắc đầu. Trên thực tế, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, cô đều không muốn nhận. Nói gì đến quà nhận lỗi? Nếu không có Sợ ra, Khổng gia làm sao có thể nhận lỗi với cô cơ chứ? Sợ Ngao Dư trầm mặc một nhát nát rồi nói. Có cái gì mà quý trọng chứ? Có quý hơn nữa, cô không quý bằng thanh danh của em. Nếu em không nhận, người Khổng gia sẽ không yên tâm đâu. Hoàng Phụ Tự Ý ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng đồ vật vẫn là không thể nhận thì liền nói. Anh nói rất có đạo lý, những thứ đó cứ nhận đi, chỉ là em nhận về cũng chẳng làm gì, anh nhận giúp em đi. Những thứ cổ phần công ty gì gì đó, một chút hứng thú cô cũng không có, nhận cũng ngại phiền toái. Được, anh giúp em quản lý, em ký tên đi. Sợ Ngao Dư cũng không đợi từ chối, dù sao cũng là tên của Tự Y, ai quản có khác gì nhau đâu. Hơn nữa bản thân quản chút chuyện yên tâm, có thể giúp Tự Y phát triển thêm một chút sản nghiệp. Hoàng Phụ Tự Y dừng lại một chút, nhìn thấy Sợ Ngao Dư đồng ý sảng khoái như thế, rất có cảm giác như đã đi trên con đường bị gạt, ngữ khí mang theo trêu chọc nói. Nếu đã là anh quản, vậy cứ dùng danh nghĩa của anh đi, tránh phiền toái. Sợ Ngao Dư nhăn mặt, anh cảm thấy tiểu xiếc của mình đã bị nhìn thấu. Quả thân, ở trước mặt Tự Y, anh vẫn nên thành thực đôi chút thì hơn. Giải Trí Đại Tinh là công ty giải trí đầu sọ trong nước. Em có cổ phần của nó, lời nói trong giới giải trí sẽ có trọng lượng hơn, rất có lợi cho sự phát triển của em. Mà những biệt thự đó, lúc em nghỉ ngơi có thể đến xem, nghe nói cảnh sắc không tệ đâu. Những biệt thự đó, Sợ Ngao Dư thành thực nói lý do để cho Hoàng Phụ Tự Y nghe, cuối cùng còn nói thêm. Công ty đồ chơi đó cũng rất thú vị, em có nuôi một con chó, có thể chế độ đồ chơi cho nó. Tiểu Ngao Ô nghe thấy nam chủ nhân nhắc tới mình, lập tức cao hứng vẫy vẫy đuôi. Chỉ là lúc này nó đang ở hình tượng giả thuyết, ngoài Hoàng Phụ Tự Y ra không ai nhìn thấy nó cả. Chủ nhân, nam chủ nhân quả nhiên thật thật tuyệt vời. Người ta muốn chơi đồ chơi, chủ nhân làm cho người ta vài món đi có được hay không? Tiểu Ngao Ô bay tới trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, một bên tỏ ra vẻ đáng yêu, một bên tỏ vẻ đáng thương, hề hề nói. Nó không cần đồ chơi, nó luôn không nghe lời, em đang lo lắng, nghĩ cách tiễn nó đi đây. Hoàng Phụ Tự Y quét mắt nhìn Tiểu Ngao Ô một cái, bé con này luôn xuất quỷ nhập thần, thật là nghịch ngợm. À, người ta không muốn bị tiễn đi đâu, người ta thật là ngoan mà. Tiểu Ngao Ô kêu to, lại quên mất, bản thân là hệ thống sủng vật, chỉ cần có hệ thống ở đây, nó không có khả năng bị tống đi. Hoàng Phụ Tự Y chỉ hù dọa nó mà thôi. Tiễn đi sao? Nếu em không thích nuôi, vậy chuyển đến nhà anh đi, anh cho người chăm sóc nó, nếu em muốn gặp nó, cũng có thể đến xem. Sợ Ngao Dư chớp chớp mắt, lập tức hứng chí bừng bừng đề nghị. Nuôi chó của Tự Y, vậy sau này có thể thường xuyên mời Tự Y đến nhà chơi, thật đúng là một ý tưởng hay. Rốt cục, tất nhiên là Tiểu Ngao Ô không có khả năng bị đưa đi, nhưng quả xin lỗi của Khổng gia, sau khi Hoàng Phụ Tự Y nghiêm túc suy nghĩ, vẫn là nhận lấy. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn ông nội. Phần lễ này còn có tình ý trước đây, cô đều sẽ nhớ kỹ. Đừng khách khí. Chắp tay Sợ Ngao Dư ửng đỏ, bị Hoàng Phụ Tự Y nhìn nghiêm túc như vậy, Sợ Ngao Dư có chút không được tự nhiên. Đầu tháng 11, cựu Tiêu Vân Đỉnh công chiếu, cùng đi xem buổi công chiếu đầu tiên đi, anh thấy thế nào? Đầu tháng 11, cựu Tiêu Vân Đỉnh công chiếu, cuối tháng 11, vui vẻ tiêu giao công chiếu. Tháng 12, Lan Năng Thiên Hạ cũng lên công chiếu. Có thể nói, hai tháng tiếp theo chính là mùa thu hoạch lớn nhất của Hoàng Phụ Tự Y. Được. Lời hẹn của Tự Y, sao anh có thể từ chối được chứ? Hơn nữa nguyện vọng đầu tiên của anh chính là ở bên cạnh cô, cùng nhau xem những tác phẩm mà cô đã đóng. Lúc Cựu Tiêu Vân Định chiếu phim cũng là lúc Phong Hoa Tuyệt Đại công chiếu xong. Hai bộ điện ảnh nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng truyền kỳ cực kỳ tốt cho Hoàng Phụ Tự Y. Mà lúc này, phòng bán vé của Phong Hoa Tuyệt Đại đã vượt qua 1,5 tỷ. Tuy rằng không phá được kỷ lục bán vé cao nhất, nhưng vẫn là một trong ba bộ phim có số lượng vé bán ra lớn nhất trong nước của năm nay. Hơn nữa, danh tiếng của nó cũng cực kỳ tốt, được đề cử nhiều hạng mục giải thưởng, hơn nữa cũng có hy vọng lấy được giải. Cho dù nam nữ chính hay là Hoàng Phụ Tự Y đều nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong buổi tiệc công chiếu, Hoàng Phụ Tự Y nhận được một hồng bao lớn. Hơn nữa đạo diễn còn vô cùng thận bí nói với cô, sẽ cho cô một kinh hỉ lớn. Bộ phim Cựu Tiêu Vân Định công chiếu, Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Du vào vị trí khách mời. Nhưng lần này bọn họ chưa lên sân khấu, khiến cho cả cánh phóng viên vô cùng thất vọng. Chỉ nghe được âm thanh phát ra, xuyên qua những bức ảnh mà hai người cùng chụp chung, mới hy vọng có thể mượn dịp này để kể về câu chuyện của mình. Khán giả ở dưới thì nháo nhào. Sau khi trả lời câu hỏi của một phóng viên, bộ phim bắt đầu được công chiếu. Khoảng 5 phút sau, Hoàng Phụ Tự Y khoác lên người bộ y phục thần tiên trắng toát. Sự xuất hiện thất thần thoát tục, đẹp như tiên giáng trần trong chốc lát đã khiến không ít khán giả ngẩn cả người. Nếu thiếu nữ múa trong Phong Hoa Tuyệt Đại mang vẻ đẹp tuyệt thế, thì trong Cựu Tiêu Vân Định là vẻ đẹp tự nhiên, tào nhã của tài tiên tử. Hai cách thể hiện hai vẻ đẹp khác nhau nhưng đều toát lên nét đẹp tuyệt đỉnh, một vẻ đẹp khó quên khiến người xem thổn thức trong lòng. Sau khi bộ phim kết thúc, liên tiếp có những ý kiến nhận xét của các nhà bình phẩm phim ảnh. Trong đó, khi bộ phim Phong Hoa Tuyệt Đại được công chiếu, những lời đánh giá khen ngợi đều nhằm vào Hoàng Phụ Tự Y, không phải là hoàn toàn dung mạo hay khí chất của cô mà còn chính của bộ phim. Một số ý kiến đánh giá cho rằng so với phim Phong Hoa Tuyệt Đại còn có một số chỗ không bằng, bối cảnh đề tài khác nhau. Sau buổi ra mắt đã được công chiếu, lần này sự thu hút của Hoàng Phụ Tự Y mạnh mẽ hơn. Hơn 99% bọn họ đã mua vé và chỉ chờ đợi đến khi rạp chiếu phim được bái kiến bệ hạ. Và chỉ họ mong duy nhất một điều, có thể chụp ảnh cùng bệ hạ của họ, để thuyên giảm sự mong muốn và ngưỡng mộ. Bệ hạ của chúng ta thật là mỹ lệ, vạn vật trên thế giới không dễ gì được như bệ hạ. Hiện giờ tôi như đang rối tung lên, nên gọi là bệ hạ thì được, hay gọi bệ hạ là tiên tử thì được đây. Việc này thực sự quá rắc rối. Một con cá, những gì mà tôi mong muốn chỉ như vậy. Một bàn tay gấu, đó cũng là điều mà tôi muốn. Các thiếu nữ tài hoa hay các nàng tiên tử tuyệt đẹp, rốt cục tôi nên chọn cái nào thì mới được đây? Người hâm mộ tất cả đều la lớn, vừa xem vừa chạy cả nước miếng, vừa la vừa hét, ai ai cũng vô cùng hứng thú. Chủ nhân, bộ phim của chủ nhân đã vượt quá 80 triệu lượt xem. Cố gắng hơn nữa, chủ nhân có thể nâng cấp nó lên gấp 5 lần rồi. Tiệu Ngao Ô thấy lượt khán giả xem đang tăng vượt bậc thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hoàng Phụ Tự Y nghe những lời nó nói cũng cảm thấy rất là vui. Vất vả mấy tháng trời, nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là sự thu hút vệ mạng thôi. Cho dù có tăng lên gấp 5 lần, nhưng vẫn chưa đủ. Bất luận đó là hệ thống bán tại trung tâm mua sắm hoặc hàng hóa trong các giao dịch mua sắm ảo khác, có rất nhiều thứ mà cô muốn có được. Nhưng tự cô hiểu rõ thân phận nhỏ bé của mình, cô chỉ đành chớp đôi hạng mi, không tỏ ra ấm ức gì nữa. Hãy cố gắng hơn nhé. Câu nói này có lẽ không phù hợp với Hoàng Phụ Tự Y lắm, nhưng bây giờ cô đang quay phim Yêu Nhầm, đã quay xong gần một nửa. Đáng lẽ ra ban đầu An Tuệ dự tính sau khi quay xong cho cô nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cô đã từ chối và bảo An Tuệ tiếp tục tìm một kịch bản phù hợp với cô. Không dành chút thời gian nào cho bản thân nghỉ ngơi, dốc sức vào làm việc như vậy đã khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Có tố chất, có tài năng, có năng lực, có nền tảng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ như vậy, Hoàng Phụ Tự Y không nổi tiếng thì còn ai nổi tiếng vào đây ư? Tự Y, tôi sẽ giúp cô tìm kịch bản, cô không cần phải gấp gáp như vậy.